Chương 2021, tiếp tục mang ra. Long Trần, nhanh dừng tay. Những cường giả này nộ hống, một khi thần trụ bị chém đứt, bọn họ cái kia cơ hồ gian lận thức rút ra đại đạo chi lực, liền sẽ chung kết. Rầm rầm rầm. Long Trần căn bản không quản nhiều như vậy, một đao một cái, những cái kia thần trụ ào ào bị chém đứt, thần trụ ngã xuống, đỉnh đầu bọn họ vòng xoáy vỡ nát, giữa thiên địa đại đạo chi lực càng không ngừng biến đến càng thêm nồng đậm. Những cái kia chạy tới các cường giả, không khỏi hưng phấn đến kêu to, Long Trần quá khỏe khoắn, một trận này cuồng chặt, cuối cùng được lợi lại là bọn họ. Long Trần, ta liều mạng với ngươi. Một cái đến từ huyền thú nhất tộc cường giả, gầm lên giận dữ, hóa thành thương ưng đập xuống, song trảo như câu, xé rách hư không, đối với Long Trần chập tới. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt chém ra, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả. Bị Long Trần một đao trảm gãy mất song trảo, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Long Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta đều là giao bảo hộ phí, ngươi vì sao còn muốn công kích chúng ta? Ngươi đây là béo nhờ nuốt lời. Đế Phong quát lạnh nói. Thiếu cùng ta chơi chữ trò chơi. Ta chặt đan cốc cây cột. Theo ngươi có Long quan hệ. Cái này là các ngươi nhà, viết tên ngươi rồi. Ngươi gọi nó một tiếng, nó sẽ đáp ứng. Ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, ta chặt những cây cột này, có tính hay không công kích ngươi? Long Trần cười lạnh. Không tính, không tính, tuyệt đối không tính. Những cường giả kia cùng kêu lên hô to, nói đùa cái gì, Long Trần đem những cái kia thần trụ chặt đứt, đem những này người gian lận phương thức đánh vỡ, đem đại đạo chi lực chia đều cho mọi người, bọn họ làm sao lại không ủng hộ Long Trần? Trong lúc nhất thời, mặc kệ là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh. Vẫn là những cái kia trung lập cường giả, đại đa số người đều đứng ở Long Trần bên này, hoặc là nói, bọn họ là vì ích lợi của mình, bắt đầu cùng kêu lên hò hét. Ta phải vào cái này Phạm Thiên Thần Điện, những cây cột này ngăn cản tại ta, ta liền muốn đem chặt đứt. Nếu như các ngươi dám ngăn cản tại ta, ta chỉ có thể xem các ngươi là địch nhân, như vậy chúng ta thì xung đột vũ trang đi. Long Trần quát lạnh xong, Long cốt tà nguyệt lần nữa chém ra, một đao một cái, đem những cái kia thần trụ liên tục chặt đứt, tức giận đến những cường giả kia cơ hồ muốn thổ huyết. Bọn họ muốn theo Long Trần liều mạng. Nhưng là muốn liều mạng cũng đều là những cái kia vẫn ngồi ở thần trụ phía trên, mà những cái kia đã theo thần trụ lên rơi xuống cường giả, giống như có lẽ đã mất đi liều mạng lý do. Mọi người ở đây do dự, muốn hay không cùng Long Trần liều mạng mà do dự thời điểm. Long Trần căn bản không cho bọn họ suy tính thời gian, từng cái chặt. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, đặc biệt đau chết ta rồi. Long cốt tà nguyệt nộ hống, cái kia thần trụ vỡ nát, sẽ có thần lực tràn vào tà nguyệt bên trong, loại này lực lượng, đều bị nó đã nhận lấy, tức giận đến nó muốn điên rồi. Nhìn một chút thì tốt, tốt không dễ dàng mượn cớ, không thể như thế từ bỏ. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục địa mảnh chặt. Trên thực tế, cái kia thần trụ bị chém đứt, to lớn lực phản chấn, khiến Long Trần rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang. Nhưng là Long Trần cắn răng, nhìn đau, điên cuồng đánh chém, thần trụ một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, giữa thiên địa đại đạo chi lực, càng ngày càng nồng đậm, những cái kia đứng ngoài quan sát các cường giả, hưng phấn đến đều muốn nhảy dựng lên. Đến lúc cuối cùng một cái thần trụ bị chém đứt, phiến khu vực này đại đạo chi lực, đã ngưng thực đến một loại trước nay chưa có trình độ, nơi này các cường giả, ào ào tìm cái địa phương căng ra dị tượng, nhanh chóng cảm ngộ đại đạo chi lực, gia tốc thức tỉnh dị tượng. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Trong đám người Lãnh Vô Phong nhìn chằm chằm Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, hắn cảm giác hắn thì kém một chút, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh dị tượng. Không chỉ Lãnh Vô Phong nhìn chằm chằm Long Trần, những người khác nhìn lấy Long Trần, đều quăng tới không quá hữu hảo ánh mắt. Tại cái kia trong đám người, Long Trần thấy được lưng đeo song kiếm Đích Lô Tử Xuyên, người này vậy mà cũng đầu phục đan cốc, nếu không sẽ không đứng ở chỗ này. Đến mức Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người thì càng không cần phải nói, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Tốt a ta thừa nhận, ta rất thích nhìn các ngươi chán ghét ta, nhưng lại làm không rơi bộ dáng của ta. Đối mặt muôn người mắng mỏ, Long Trần cười hắc hắc, một mặt không phục đến cắn ta a thần sắc. Hắn biết, Những người này không sẽ động thủ, tối thiểu nhất sẽ không hiện tại động thủ, bởi vì bọn hắn đều đã tiến nhập thời khắc mấu chốt. Thì kém một bước liền có thể triệt để thức tỉnh dị tượng, bọn họ chỉ cần không phải ngu ngốc, thì nhịn được. Long Trần vừa muốn đi, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt nộ hống, vội vàng đem những cái kia cây cột thu lại, đó là của ta thuốc bổ. Long Trần sững sờ, bất quá cũng không hỏi nhiều, vung tay lên, vậy mà đem cái kia từng cây to lớn thần trụ, ném vào hỗn độn không gian. Đế Phong bọn người vẫn còn phẫn nộ bên trong, còn không có kịp phản ứng, Long Trần cũng đã đem những cái kia thần trụ đều thu lại. Trừng cái gì ánh mắt? Cái này là các ngươi nhà. Ta thu đang cốc đồ vật. Quản các ngươi Long sự tình. Gặp Đế Phong bọn người vừa muốn nói chuyện, Long Trần trực tiếp ngăn chặn miệng của bọn hắn. Long Trần vừa mới đem những cái kia thần trụ thu nhập hỗn độn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt lập tức từ Long Trần trong tay biến mất, cũng tiến nhập hỗn độn không gian, trường đao đâm vào cái kia trong trụ đá, thạch trụ phía trên phù văn sáng lên, thần uy bành trướng mà ra. Bất quá cái kia thần uy vừa mới chống lên, lập tức liền mờ đi, chỉ thấy Long Cốt Tà Nguyệt toàn thân đen khí vần quanh, trên thân đao hai đạo long hình đồ án sáng lên, vậy mà tại hấp thu cái kia thần trụ lực lượng. Tà Nguyệt, ngươi xem đi, cái đồ chơi này đối ngươi hữu dụng, không uổng công ta hoa khí lực lớn như vậy giúp ngươi chặt. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Đánh rắm, ta đều là mới phát hiện bên trong thần lực, có thể bị ta hấp thu một bộ phận, ngươi đã sớm biết. Có thể hay không muốn chút mặt. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Chặt đứt những cái kia thần trụ bên trong lực lượng, khiến Long Cốt Tà Nguyệt kịch liệt đau nhức khó nhịn, tuy nhiên nó đã không có nhục thân, nhưng là thân là khí linh. Hắn có thể cảm nhận được một loại khác thống khổ. Không cẩn thận tỉ mỉ phẩm vị phía dưới. Nó đột nhiên phát hiện, cái này thần trụ bên trong lực lượng, hắn vậy mà có thể hấp thu một bộ phận. Hấp thu 10 phần lực lượng, chỉ có một phần có thể sử dụng, còn lại 9 phần, cần bước ra đi, mà lại bước ra cái kia một loại thần lực, vô cùng phiền phức, nhưng là vì cái kia một phần thần lực, vẫn là vô cùng đáng giá. Tiểu Thiên, tới cùng một chỗ hút. Ta dạy cho ngươi làm thế nào? Long Cốt Tà Nguyệt đem phiên thiên ấn cũng gọi đi qua, Tiểu Thiên là Long Cốt Tà Nguyệt một tay dạy dỗ, đối Long Cốt Tà Nguyệt vừa kinh vừa sợ, bất quá Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là vô cùng đủ ý tứ. Có đồ tốt, cùng một chỗ chia sẻ. Bây giờ Tiểu Thiên, Long Trần chỉ có tại vạn thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể đi vận dụng, bởi vì mỗi lần vận dụng về sau, Tiểu Thiên đều sẽ hao tổn tận lực lượng của mình, sau đó lại đi chậm tích lũy từ từ. Bình thường chỉ có thể dùng để làm bảo mệnh phù. Nhưng là có một chút để Long Trần giật mình là, thời gian dài như vậy đến, Tiểu Thiên lực lượng, dường như cũng là một cái vô địch động, chỉ cần cho nó thời gian, nó liền có thể càng không ngừng tụ lực, Long Trần xưa nay không biết cực hạn của nó ở nơi nào. Bây giờ tại Long Cốt Tà Nguyệt dạy bảo dưới. Cùng nó cùng một chỗ hấp thu cái kia thần trụ lực lượng, bất quá trong đó khó tránh khỏi phải bị Long Cốt Tà Nguyệt mắng vài câu đần độn loại hình mà nói. Bất quá Tiểu Thiên cũng đã thích ứng, nó biết, Long Cốt Tà Nguyệt cũng là hung điểm, cái khác đều rất tốt, tối thiểu có chỗ tốt, vẫn chưa quên nó. Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đang hấp thu thần trụ chi lực, Long Trần không quan tâm đến nó nhóm, đến mức Đế Phong, Tà La, Lãnh Vô Phong, Lô Tử Xuyên bọn người, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, Long Trần thẳng đến phía trước đại điện chạy như bay. Cung điện kia xem ra rất gần. Nhưng tự hồ có một loại không gian kỳ dị pháp tắc, trên thực tế vô cùng xa xôi, Long Trần dọc theo đường lớn thẳng tắp hướng về phía trước, chạy vội tới trước bậc thang nơi. Nhìn lấy Long Trần chạy về phía cung điện kia, Đế Phong bọn người lập tức có chút dị động, rất hiển nhiên tòa đại điện này, nhất định là toàn bộ phạm thiên bí cảnh bên trong chung cực truyền thừa chỗ. Chúng ta muốn hay không cũng đi vào. Một người đề nghị. Đế Phong lắc đầu nói, phạm thiên bí cảnh chung cực truyền thừa. Tuyệt đối sẽ không lưu cho chúng ta căn bản liền không khả năng tiến vào được. Dùng gót chân nghĩ cũng biết, loại này chân chính truyền thừa, làm sao có thể tiện nghi ngoại nhân. Đã đang cốc dám để bọn hắn ở chỗ này hấp thụ đại đạo chi lực, đã nói lên bọn họ căn bản không sợ bọn họ phát hiện cái này phạm thiên thần điện. Long Trần hắn đây chính là tại tìm đường chết, cái này thần điện, toàn bộ đang cốc, chỉ có thần nữ Dư Thanh Tuyền đại nhân, có tư cách tiến vào. Thì liền cốc chủ đại nhân đều không được, hắn Long Trần nếu có thể tiến vào phạm thiên thần điện, ta liền đem toàn bộ thần điện ăn hết. Một cái đan cốc cường giả cười lạnh nói. Đó là một vị đan cốc cường giả. Tuy nhiên lực chiến đấu của hắn cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là người này luyện đan chi thuật, cực kỳ cường hãn, có phần bị đan cốc coi trọng. Đan cốc bên này, có tư cách tiến vào bên này cũng không có nhiều người, không biết đan cốc là với tư cách chủ nhân đặc biệt lớn khí, đem càng nhiều cơ hội lưu cho Minh Hữu, vẫn là đan cốc thật không có nhân tài. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới tới gần bậc thang thời điểm, trên bậc thang, cao đến ngàn trượng hai cái to lớn quái thú, miệng rộng mở ra, đạo đạo phù văn, hóa thành phù văn thần kiếm, đối Long Trần chém tới. Phốc, Long Trần toàn lực tránh né. Vẫn như cũ bị một vệt thần quang bắn trên bờ vai, sắc bén thần quang, xuyên thủng Long Trần bả vai, máu tươi vẩy ra. Ha ha ha, thấy được a. Đây chẳng qua là một loại cảnh cáo mà thôi, Long Trần xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia đánh cược nói muốn ăn rơi thần điện đan cốc đệ tử ha ha cười nói, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hy vọng Long Trần không muốn xông vào, hắn muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại ta Hùng Thiên Bá trong tay. Hùng Thiên Bá nắm nắm đấm nói, hừ, ngươi đã bại qua một lần, không có tư cách sẽ cùng Long Trần là địch, Long Trần đầu người. Nhất định là ta Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Mây cười lạnh nói. Hùng Thiên Bá sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa phóng tới bậc thang, kết quả tránh đi những cái kia phù văn trường kiếm, lại đâm vào một đạo phù văn môn nhà phía trên. Cái kia phù văn môn hộ một mực không hiện, chỉ có làm Long Trần xuất hiện tại phụ cận thời điểm, mới đột nhiên hiển hiện, Long Trần bị đâm đến thất điên bát đảo, té bay ra ngoài, trên thân còn bị hơn 10 đạo phù văn chi kiếm chém máu me đầm đìa. Long Trần một tiếng gào to, tay cầm trường côn, đối với một đầu tảng đá quái thú đập tới. Kết quả quái thú kia bỗng nhiên nhoáng một cái, lại bị Long Trần một gậy nện đến lắc lư. Cự thạch kia quái thú nhoáng một cái, toàn bộ hư không một trận rung động, cái kia phù văn chi trận cũng biến thành trì trệ, thì liền phi kiếm cũng lập tức biến mất. Có cửa, Long Trần đại hỉ, thương long chi lực vận chuyển, bỗng nhiên hướng một đầu tảng đá quái thú đập tới. Chương 2022, Hỗn độn châu phát uy. Long Trần phát hiện, cái kia to lớn tảng đá quái thú hoạt động một chút về sau, những cái kia thẳng hướng phù văn của hắn ánh kiếm, lập tức biến mất. Hiển nhiên, cái này hai đầu tảng đá quái thú, có trận pháp cấm chế, chỉ cần phá hư một đầu, liền có thể phá vỡ cấm chế này. Rầm rầm rầm. Long Trần lưu manh, càng không ngừng nện hòn đá kia quái thú, ở thế tục giới, bình thường có thân phận có địa vị phủ đệ, đều sẽ có hai con sư tử đá tử trấn trạch. Nhưng là cái này hai đầu quái thú, mình sư tử ưng vũ, đầu sừng dài, sau có đuôi dài, Long Trần căn bản không biết đây là cái gì. Long Trần một trận cuồng nện, lực lượng càng lúc càng lớn, toàn bộ đại điện đều đi theo rung động, tiếng vang chấn thiên, những cái kia vừa mới nhập định cường giả, ào ào bị đánh thức, nằm trong loại trạng thái này, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần cảm ngộ đại đạo chi lực. Tất cả cường giả, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, đây là thế nào? Đây là mang ra nghiện còn là làm gì? Là muốn đem Phạm Thiên Thần Điện cũng hủy đi à? Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thần quang bạo phát, bay đầy trời mảnh kích xạ mà đến, mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia bay mảnh không phải khác. Chính là Long Trần trong tay trường côn, lại bị Long Trần cho đánh nổ. Không tốt, phốc phốc phốc phốc. Thần khí toái phiến bay qua, tuy nhiên bọn họ có chuẩn bị căng ra phòng ngự, kết quả vẫn là bị thần khí mảnh vỡ. Động đâm thủng thân thể, có một cái tà đạo cường giả so sánh không may, thân thể bị chém thành hai đoạn. May mắn không có trảm ở đầu phía trên, nếu không cái kia kinh khủng một kích, có thể sẽ diệt sát nguyên thần của hắn. Long Trần quá điên cuồng, thậm chí ngay cả thần khí đều đánh nổ, bất quá đó là màn bá thiên thần khí, đánh nát Long Trần cũng không đau lòng. Hòn đá kia quái thú quá cứng rắn. Thần khí vỡ nát, nó đều không có nổ tung. Bất quá lại bị Long Trần đập ra rất nhiều dấu vết, phá hủy phía trên thần phù. Tảng đá quái thú lên trận pháp bị đánh hỏng, công kích đình chỉ, Long Trần đại hỉ, thân thủ ông lấy cái kia giống như cao như núi quái thú. Thật nặng, Long Trần gặp quái thú kia rõ ràng đã cùng mặt đất sai chỗ, nói rõ không phải cùng bậc thang một thể, nhưng là Long Trần thân thủ ông lấy, vậy mà ông bất động. Ngũ tinh chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, cái kia to lớn tảng đá quái thú, vậy mà chậm rãi bị Long Trần nâng lên. Thu quái thú kia bị nâng lên, Long Trần lập tức đem thu nhập hỗn độn không gian. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn bộ hỗn độn không gian rung lên bần bật, chính đang hấp thu thần tính năng lượng Long Cốt Tà Nguyệt cùng Tiểu Trời đều bị giật nảy mình, hòn đá kia quái thú quá nặng đi, giống như một quả ngôi sao nện xuống. Thiên La Sao Băng Nham, Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi giật mình kêu to, hiển nhiên nhận ra hòn đá kia phẩm chất. Ha ha, đồ tốt, đồ tốt. Long Cốt Tà Nguyệt cười ha ha, hiển nhiên tảng đá kia quái thú, so cái kia thần trụ càng tốt hơn, làm nó có chút mừng rỡ như điên. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Một cái khác tảng đá quái thú cũng bị Long Trần ném vào, Tiểu Thiên nghe Long Cốt Tà Nguyệt nói là đồ tốt, lập tức vọt tới. Đần độn, trở về. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, kết quả phiên thiên ấn vừa mới giáng tại hòn đá kia quái thú phía trên, còn không chuẩn bị hấp thụ lực lượng, thì bị lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài, trên thân vậy mà xuất hiện mấy đạo vết nứt. Đồ đần, vật kia không phải như thế hút, tranh thủ thời gian hấp thu thần tính lực lượng, chờ ngươi thần linh khôi phục, lại đi hút. Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ hét. Bị thiệt lớn phiên thiên ấn, đàng hoàng trở lại thạch trụ bên người. Tiếp tục hấp thu cái kia thần trụ bên trong thần tính lực lượng. Phía ngoài cường giả, gặp Long Trần đem hai cái tảng đá quái thú, vậy mà thu vào, nguyên một đám ánh mắt đều muốn lội ra tới. Đem hai cái tảng đá quái thú thu vào hỗn độn không gian, Long Trần lập tức đánh lên trước thần điện 18 căn thạch trụ chủ ý, hòn đá kia cây cột to lớn vô cùng, cao vút trong mây, căng ra thần điện môn hộ tiền thân. Phía trên khắc có thần văn, Long Trần như cùng một con kiến đồng dạng, ông lấy cái kia to lớn cây cột, có thể coi là Long Trần căng ra ngũ tinh chiến thân, toàn lực bạo phát, cái kia cây cột vậy mà không nhúc nhích tí nào. Long Trần lại cảm thấy hai tay một trận đau buốt nhất. Không được lực lượng kém nhiều lắm, liền xem như triệu hồi ra thương Long chiến thân cũng vô dụng. Long Trần không khỏi lắc đầu. Nếu như ngũ tinh chiến thân tình huống dưới, có thể khiến cây cột hơi rung nhẹ, Long Trần có lẽ sẽ triệu hồi ra thương Long chiến thân thử một lần, nhưng là như vậy, cũng không cần thử, căn bản cầm không được. Đừng nói giỡn, nơi này mỗi một cây trụ, đều là dùng Thiên La Sao Băng Nham mài đi ra. Sau ngươi trước thạch tượng lớn hơn gấp trăm ngàn lần, cũng nặng hơn gấp trăm ngàn lần, một cái thạch trụ trọng lượng có thể so với một quả ngôi sao. Ngươi thì đừng lãng phí thời gian. Long Cốt Tà Nguyệt bị đánh gãy hấp thu, vừa tốt nhìn đến Long Trần muốn đi mang ra cây cột, không khỏi tức giận. À! Vậy ta chẳng phải là không có cách nào đem tòa đại điện này thu lại. Long Trần có chút thất vọng nói, không có cách nào theo ngươi câu thông. Long Cốt Tà Nguyệt kém chút một hơi không có lên đến, hét lớn, đại điện này ngoại trừ trước cửa hai cái thạch tượng là sao thêm, còn lại đều là dùng nguyên một khối Thiên La Sao Băng Nham tạc ra tới, ngươi lại còn muốn đem toàn bộ đại điện thu lại. Đầu của ngươi là nghĩ như thế nào? Nghe Long Cốt Tà Nguyệt mà nói. Long Trần lập tức tuyệt vọng rồi, xem ra kiện bảo bối này, muốn triệt để không có duyên với hắn. Nhìn lấy tốt như vậy bảo bối, không cách nào thu lấy, ta trái tim thật đau hà. Long Trần không khỏi thở dài một hơi, trong mắt tất cả đều là không muốn. Long Cốt Tà Nguyệt, khinh bỉ ngươi, vốn cũng không phải là ngươi đồ vật, ngươi đau lòng cộng lông. Phía ngoài các cường giả, nhìn lấy Long Trần ông lấy hòn đá kia cây cột, ra sức lắc lư, thế nhưng là cái kia cây cột một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi lại là giật mình vừa buồn cười, cái này Long Trần còn thật dự định hủy đi thần điện này à. Long Trần không cách nào thu lấy thần điện, đành phải thôi. Thẳng đến thần điện cửa lớn đi đến, Long Trần vừa mới tới gần cửa lớn phía trên một trái một phải xuất hiện hai cái chữ to. Phạm trời, làm hai cái chữ to vừa xuất hiện, từng đạo thần uy bức xạ, tại Long Trần trước người, vậy mà xuất hiện một cái kim sắc bồ đoàn, vừa lúc ở Long Trần dưới chân. Trời ạ, dạng này cũng được. Long Trần vậy mà thu được thần điện tán thành. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy bồ đoàn kia, tất cả mọi người sợ ngay người, chẳng lẽ trước đó, đều là một loại khảo nghiệm à? Long Trần vậy mà thông qua được khảo nghiệm có thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên rồi, đàn cốc quy tắc không sẽ như thế biến thái đi, phá nhà người, có thể thuận lợi thông qua. Cái này còn có thiên lý à? Để cho ta Long Trần hướng ngươi lễ bái. Ngươi có tư cách kia à? Nhìn đến bồ đoàn kia, Long Trần trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Cái này đối người khác mà nói, có lẽ là một loại ân điển, chỉ cần quỳ ở phía trên hành lễ, có lẽ liền có thể tiến vào đại điện. Nhưng là đối Long Trần tới nói, loại hành vi này lại là một loại làm nhục, loại cảm giác này bắt nguồn từ Long Trần sâu trong linh hồn cao ngạo. Ông, mọi người ở đây coi là Long Trần sẽ hướng thần điện hành lễ. Bị bồ đoàn truyền tống nhập đại điện, đối Long Trần tràn đầy đố kỵ cùng cực kỳ hâm mộ lúc, Long Trần vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao trảm hướng cái kia thần quan bồ đoàn. Cái gì? Mọi người đều sợ ngây người, miệng há đến so nắm đấm của mình đều lớn hơn, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần quan bồ đoàn lại bị Long Trần một đao vỡ nát, hóa thành đầy trời phù văn, hình ảnh kia khiến cho mọi người chấn kinh, Long Trần vậy mà cự tuyệt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi đại phạm thiên tính là thứ gì? Cũng dám tiếp nhận ta Long Trần quỳ bái. Vật của ta muốn. Không cần ngươi đồng ý, lão tử chính mình sẽ đến đoạt. Long Trần một đao trảm nát thần quan bộ đoạn, cười lạnh nói. Trên thực tế, Long Trần lúc này ở thỏa thích phóng thích phẫn nộ của mình, hắn muốn để một cái khác ý chí chủ đạo hắn, hắn muốn thăm dò cái kia ý chí bí mật. Ông, Long Trần cử động dường như chọc giận thần điện kia, toàn bộ thần điện một trận rung động, đạo đạo thần quan nở rộ, đốt sáng lên vạn cổ bầu trời, kinh khủng thần uy, bức xạ cửu thiên thập địa, đại đạo oanh minh bạo hưởng. Tự hồ toàn bộ thế giới đều muốn bị đè nát đồng dạng. Phu phu phu phu. Tại cái kia kinh khủng thần uy trước mặt, tại chỗ các cường giả, kìm lòng không đặng quỳ xuống, thần chi nộ, không có thể ngăn cản, đó là tại sâu trong linh hồn kính sợ, không cách nào cải biến. Ông, đột nhiên Long Trần sau lưng thần hoàng rung lên bần bật động, lần này Long Trần không có bất kỳ cái gì động tác, hoàn toàn là không tự chủ được bạo phát. Trong cơ thể hắn 108.000 tinh thần lưu chuyển, ngay tại lúc đó, hỗn độn thế giới càng không ngừng lắc lư, một đạo lực lượng vô hình chậm rãi tuôn ra. Đây chính là hỗn độn châu lực lượng. Long Trần một tiếng kinh hô, hắn tự hồ rốt cuộc tìm được khống chế hỗn độn châu phương pháp. Thế nhưng là không đợi hắn cẩn thận nghiên cứu, bỗng nhiên thiên địa rung lên bần bật. Long Trần ý chí chi lực cùng thần điện uy áp đụng vào nhau, toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm lại. Dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Bất quá cái kia hắc ám tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dường như một loại ảo giác, không biết làm sao vậy, cái kia phạm thiên thần điện khủng bố thần uy, vậy mà tiêu tán thành vô hình. Đáng tiếc quá nhanh, không thấy rõ nó là làm sao vận chuyển. Long Trần thầm kêu đáng tiếc, cái này hỗn độn châu ẩn chứa làm cho người hoảng sợ lực lượng, nhưng là Long Trần chỉ có chí bảo. Nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Long Trần bây giờ có thể vận dụng lực lượng, cũng chỉ tại hỗn độn không gian bên trong, cần đem một ít gì đó thu nhập hỗn độn không gian, mới có thể tiến hành áp chế. Thế nhưng là hỗn độn không gian, vật sống cần theo linh hồn không gian bên trong chuyển đổi tiến đến mới được, xích huyết linh ngư chính là như vậy thu vào tới. Thế nhưng là cùng người đối chiến, làm sao có thể đem địch nhân thu nhập linh hồn không gian? Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Long Trần một mực lục lọi hỗn độn không gian năng lực phóng ra ngoài phương pháp, thế nhưng là thủy chung không được phương pháp. Hôm nay tự hồ thấy được một đầu phương pháp, nhưng là hết thảy quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, thì kết thúc. Nhưng là thời cơ chớp mắt là qua, lúc ấy không có bắt được cái kia cơ hội, muốn lại đi hồi ức, đã vô dụng, hoặc là chính mình chậm rãi nghiên cứu, hoặc là chờ hỗn độn châu lần sau xuất thủ, lại đi tỉ mỉ quan sát. Phạm Thiên Thần Điện thần uy dường như bị hỗn độn châu bạo phát ý chí cho áp chế, Long Trần chạy vội hướng về phía trước, không còn có lọt vào công kích, đưa tay đẩy cái kia cửa chính. Phát hiện cửa lớn cực kỳ nặng nề, Long Trần toàn lực cứng rắn đẩy. Cái kia cùng cao sơn một dạng cửa lớn vang lên kèn kẹt, từ từ mở ra. Cửa đá độ dày, có mấy ngàn trượng, Long Trần cánh tay vừa xót vừa tê, đẩy ra một cái khe, Long Trần lập tức lách mình mà qua. Long Trần thân ảnh biến mất tại trước cổng chính, cái kia cửa lớn lập tức đóng lại, phát ra một tiếng bạo hưởng, chấn động trời cao. Một tiếng này bạo hưởng, đem những cường giả kia nhóm đánh thức, thân hình khẽ động, vậy mà cũng theo phi thân mà lên, thẳng đến cái kia cửa chính đánh tới, bọn họ cũng muốn đi vào cái kia Phạm Thiên Thần Điện. Ông, đúng lúc này, cái kia bị Long Trần hỗn độn châu lực lượng áp chế thần uy. Lần nữa bạo phát. Không tốt. Những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến. PS, chương tiếp theo đại khái tầm 10 giờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2023, nội loạn. Phốc phốc phốc. Tuy nhiên bọn họ trước tiên lùi lại, bất quá vẫn là có người, bị thần quan diệt sát, Hùng Thiên Bá xông vào trước nhất, hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng là một cánh tay, đã bị thần quan quét trúng, hóa thành bột mịn. Lẽ nào lại như vậy, Long Trần vì cái gì liền có thể tiến? Hùng Thiên Bá nộ hống, hắn một cánh tay biến mất, đạo đạo thần quan lưu chuyển, không ngừng phá hư thân thể của hắn cơ năng, hắn tạm thời không cách nào sử dụng thiên đạo chi lực khiến tay gãy lại sinh. Nhưng là nhìn lấy Long Trần có thể vào, mà bọn họ toàn bộ bị cái kia thần quan ngăn cản bên ngoài. Hùng Thiên Bá muốn tức điên, chẳng lẽ thần điện này cũng hiếp yếu sợ mạnh? Bọn họ không biết là, Long Trần sở dĩ có thể tiến vào thần điện, đó là bởi vì thần điện thần uy, kích phát hỗn độn châu uy năng. Nhưng là bọn họ lại xem không hiểu, bởi vì hỗn độn châu uy áp là vô hình, ngoại trừ Long Trần, những người khác căn bản không cảm ứng được cổ lực lượng kia. Dưới cái nhìn của bọn họ, thật giống như Phạm Thiên thần điện hơi hù dọa một chút Long Trần, lại không có hù dọa ở Long Trần, liền để hắn tiến vào. Kết quả đến bọn họ, cũng không phải là có chuyện như vậy, cái kia căn bản cũng không phải là hù dọa. Thật là hạ sát thủ A, nếu như không phải bọn họ trốn được nhanh, những thứ này người đều phải chết ở chỗ này, nguyên một đám dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lớn nhất để bọn hắn không nghĩ ra là, Long Trần rõ ràng là đang cốc tử địch, khắp nơi cùng đang cốc đối nghịch, liền tiến vào Phạm Thiên thần điện, đều là một đường giết đi vào. Thì liền cửa hai cái quái thạch pho tượng đều bị hủy đi cầm đi, cái kia Phạm Thiên thần điện lại còn là đem Long Trần bỏ vào, mà bọn họ những thứ này thành thành thật thật người, lại bị cự, cái này còn có thiên lý a? Vừa mới có người nói muốn đem thần điện ăn hết. Ta muốn mở to hai mắt, thật tốt học tập học tập. Đúng lúc này, trong đám người, có người âm dương quái khí kêu lên. Trước đó có người đệ tử nói qua, nếu như Long Trần có thể đi vào Phạm Thiên thần điện, hắn liền đem toàn bộ thần điện ăn hết, bây giờ câu nói này bị người nhắc lên, hắn nhất thời cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Ăn đi, chúng ta Lưu Ảnh Ngọc đã chuẩn bị xong, ngươi sắp danh dương tứ hải, uy chấn vũ nội, do dự cái gì đâu? Sẽ không phải là khoác lác a, chẳng lẽ đang cốc đệ tử, cũng sẽ chỉ sử dụng âm mưu quỷ kế hố người hại người, cái khác cẩu thí đúng không? Có một người mở miệng trào phúng. Nhất thời có nhiều người hơn bắt đầu giễu cợt, cái gọi là hạch tâm khu vực, cái gọi là phá giới châu, cái gọi là thần minh nguyền rủa, cái này đến cái khác hoang ngôn, đều bị Long Trần cho vạch trần, bọn họ bị trở thành như heo bị dao động, bọn họ làm sao có thể không giận. Nhất là đi tới nơi này, đàn cốc âm mưu, đã toàn bộ đều bại lộ, cơ hội tốt, cũng sớm đã dự định, mà bọn họ vẫn còn giống ngu ngốc một dạng tin là thật. Nếu như không phải Long Trần phá vỡ phòng ngự, thả bọn họ tiến đến, bọn họ đã rơi vào đàn cốc vô sĩ trong cạm bẫy, vậy bọn hắn còn không phải nghẹn mà chết. Bọn họ lửa giận trong lòng. Đã sớm tích xúc thật lâu, bây giờ tại một người đi đầu dưới, nhất thời bạo phát, đầu mâu trực chỉ những cái kia đàn cốc cường giả. Làm càn, ở chỗ này các ngươi có tư cách gì nói chuyện? Nếu như không phải chúng ta đàn cốc miễn phí đem Phạm Thiên bí cảnh mở ra, các ngươi có tư cách tiến đến a? Chúng ta không muốn cầu các ngươi cái gì đi, làm sao mang các ngươi tiến đến, để cho các ngươi trắng trắng đạt được chỗ tốt, các ngươi còn không vừa lòng, không biết cảm ơn không nói, lại còn muốn bị cắn ngược lại một cái, các ngươi còn là người a? Cái kia đang cốc đệ tử lớn tiếng chỉ những người kia giận dữ mắng mỏ. Cái kia đang cốc đệ tử một mắng, đám người nhất thời vỡ tổ, phải biết, lúc này tiến vào Phạm Thiên bí cảnh các cường giả, 99% đều bị hấp dẫn đến bên này. Trong này có một bộ phận người, đều chuẩn bị sử dụng phá giới châu, tiến vào hạch tâm chi địa. Bởi vì dụ hoặc quá lớn, hạch tâm khu vực cùng bên ngoài đại đạo chi lực chênh lệch, thì đầy đủ làm cho người động tâm, chớ nói chi là cái kia cái gọi là nơi truyền thừa, cùng cái kia trong truyền thuyết thập nhất giai đang dược, vậy đơn giản cũng là trí mạng dụ hoặc. Thế nhưng là Long Trần mở ra thông đạo về sau, miễn phí thả bọn họ tiến đến. Bọn họ mới phát hiện, ngoài trừ đại đạo chi lực nồng độ không giống nhau bên ngoài, cái khác đều là lừa dối người. Nhất là tiến vào nơi này, nhìn đến trọng yếu nhất cơ hội, đều bị dự định, bọn họ đều cảm giác bị người làm ngu ngốc đùa nghịch, bây giờ cái kia đang cốc đệ tử nói bọn họ là không biết cảm ơn bạch nhãn lang, nhất thời nộ khí trùng thiên. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Các ngươi là miễn phí mở ra, nhưng là các ngươi đang cốc an chính là cái gì tâm, chính các ngươi tâm lý không có điểm bức đếm a. Đem người khác cũng làm thành đứa ngốc có phải không? Đây hết thảy đều là các ngươi đang cốc bố trí bẫy rập. Muốn dùng một cái phạm thiên bí cảnh, đem chúng ta đều biến thành các ngươi tay chân, tới đối phó thiên võ liên minh, dụng tâm của các ngươi thật sự là đủ hung ác độc a. Nếu như không phải Long Trần sư huynh, chúng ta nơi này không biết có bao nhiêu người bị các ngươi lừa dối, thật nhìn không ra, các ngươi đang cốc vậy mà như thế ác độc. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều cường giả chửi ầm lên, phát tiết bọn họ bất mãn trong lòng, bọn họ kém chút liền đem cả đời tiền đồ đều dựng tiến đến, trong lòng tràn đầy oán khí. Những cái kia đang cốc đệ tử sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nhưng là bọn họ ít người, coi như mắng nhau, một cái miệng sao có thể địch nổi dằn giặc miệng. Cái kia đang cốc đệ tử cũng nổi giận, hét lớn, tất cả câm miệng, biết rõ là bẫy rập, các ngươi còn tới nhảy vào. Chuyện này chỉ có thể trách các ngươi là ngu ngốc. Trên đời này nào có cơm trưa miễn phí, đã các ngươi tới ăn, chỗ tốt cũng mò được, cũng đừng mù lải nhải, các ngươi có tư cách gì lải nhải. Thì coi như chúng ta bố trí bẫy rập, đó cũng là người nguyện mắc câu, chính các ngươi không chịu được dụ hoặc, lại trách được ai đây. Cái kia đang cốc đệ tử trống to, Đế Phong chau mày. Biết muốn hỏng, cái này đang cốc đệ tử, nói chuyện không trải qua não tử, có lẽ là bởi vì thời gian dài luyện đan, não tử đều cháy hỏng. Quả nhiên những cường giả kia đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, dường như núi lửa phun trào đồng dạng, những cường giả kia lập tức biến đến quần tình xúc động. Ha ha ha, các ngươi thấy được không? Đây chính là đang cốc chân diện mục, bọn họ cũng là đào một cái hố to. Dùng mồi nhử đem chúng ta lừa qua đến, đồ tốt lại đều lưu cho mình người, đây là cái gì? Đây không phải đều đem chúng ta làm thành đần độn rồi hả? Lời này thế nhưng là theo đàn cốc thiên kiêu trong miệng nói ra được. Các ngươi đều nhớ chưa? Một cái trung lập cường giả đứng ra kêu lớn. Hừ, há lại chỉ có từng đó nhớ kỹ, ta liền lưu ảnh ngọc đều mở ra đâu, ta sẽ đem phần này lưu ảnh ngọc, chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. Để mọi người thấy rõ ràng đang cốc chân chính sắc mặt. Trong đám người, có cường giả giơ lấy tay bên trong lưu ảnh ngọc hừ lạnh nói. Cái kia đang cốc cường giả, mặt lập tức thì trợn nhìn, hắn vừa mới bất quá là nhất thời nói nhảm, tuy nhiên sự tình là có chuyện như vậy, nhưng là loại chuyện này, là tuyệt đối không thể nói ra được, nhất là loại lời này, tuyệt đối không thể theo đang cốc đệ tử trong miệng nói ra. Nói ra chẳng khác nào là thừa nhận, bây giờ không chỉ bị mọi người nghe được, còn bị người dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống, cho nên Đế Phong bọn người cảm thấy, người này quá ngớ ngẩn. Ta nói chính là nói nhảm. Không thể coi là thật. Cái kia đang cốc cường giả gấp vội khoát tay. Nói nhảm. Không sao cả, không thông qua suy nghĩ nói ngay nói nhảm, khẳng định là lời nói thật, chúng ta muốn cũng là lời nói thật. Có người cười lạnh. Ta. Phốc. Cái kia đang cốc đệ tử dưới tình thế cấp bách, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, hắn biết hắn xong, đây đã là hết đường chối cãi sự thật. Đang cốc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện như vậy, đến lúc đó vì lắng lại nhiều người tức giận, khẳng định có người muốn đi ra cản thương, mà cái này dê thế tội, nhất định là cái này miệng không tốn sức hắn, có lẽ, đây chính là cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra đi. Bị bắt được cái chui, tức giận các cường giả, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ gây sự. Thổ huyết giả bộ đáng thương a. Nói cho ngươi, vô dụng, chúng ta. Một số đệ tử còn không buông tha, bỗng nhiên có người đứng ra nói, bây giờ không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm. Long Trần chặt đứt những cái kia thần trụ, đại đạo chi lực thiên hạ chia đều. Tất cả mọi người không được ầm ĩ, tranh thủ thời gian hấp thu đại đạo chi lực, đến đều tới. Chúng ta muốn là kết quả, đến mức quá trình, đã không trọng yếu. Người kia chính là Âm Dương Kiếm Tông Đích Lô Tử Xuyên, hắn trước đó cũng tại thần trụ phía trên, lúc này vậy mà đứng ra nói chuyện, mặc dù nói rất hợp lý, bất quá trong giọng nói, rõ ràng có chênh lệch chút ít đảng đang cốc. Ý tứ quá trình không trọng yếu, trọng yếu là tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, vạn nhất đã thức tỉnh dị tượng. Tất cả đều vui vẻ, làm gì xoắn suýt tại quá trình. Đi qua Lô Tử Xuyên nhắc nhở, những cường giả kia nhóm, nhất thời không nói, ào ào tản ra, lần nữa khoanh chân ngay tại chỗ, ý thủ nguyên thần, triệu hồi ra dị tượng, bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực. Đi qua thời gian dài như vậy, Hùng Thiên Bá tay gãy rốt cục sinh ra, có điều hắn không còn có dũng khí đi xông vào này Phạm Thiên Thần Điện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhìn lấy thần điện kia cửa lớn, Hùng Thiên Bá cùng Lãnh Vô Phong vậy mà trăm miệng một lời nói ra câu nói này. Long Trần như thế đối thần điện bất kính, liền mang ra mang trộm. Thần điện lại còn thả hắn đi vào, lại đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thì liền đan cốc đệ tử đều không nhận, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Hắn Long Trần trên mặt mọc hoa rồi sao? Thế nhưng là biết rất rõ ràng, sẽ không có đạo lý như vậy, nhưng là cũng không ai dám đi tìm Phạm Thiên Thần Điện nói rõ lý lẽ đi. Long Trần là muốn tiền, thần điện là muốn mệnh. Có người không khỏi cảm khái, mọi người chỉ có thể nhìn điện than thở, cũng không dám tiến lên, đối Long Trần ngoại trừ hâm mộ đố kỵ bên ngoài, còn có một loại phát ra từ nội tâm bội phục, gia hỏa này quả thực không phải người. Cái kia chính là cái quái vật. Một thời gian thần điện phía trước, phương viên mấy vạn dặm, bị tất cả mọi người vây quanh, bởi vì đại đạo chi lực, đều là vây quanh thần điện này lưu chuyển, giống như một cái vòng xoáy, tại thần điện chung quanh, đều là tốt nhất tu hành khu vực. Tầm, Long Trần sau lưng đại môn đóng chặt, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại đại điện trống trải bên trong, vô tận hồi âm khuấy động, dù cho Long Trần to gan, cũng có chút tâm hỏng. Tà Nguyệt, ta có phải hay không có chút xúc động? Ngươi có không xúc động thời điểm A? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi ngược lại. Lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, một bên hấp thu thần lực, một bên chú ý Long Trần bên này động tĩnh, tùy thời chuẩn bị cùng Long Trần cùng một chỗ phấn chiến. Tiến vào đại điện, tại đại điện chính giữa, một cái to lớn vương tọa phía trên, ngồi xếp bằng một người nam tử, đó là một cái tượng thần. Tượng thần phía trên, không có bất kỳ cái gì thần văn, nhưng là Long Trần vừa mới tiến đến, cũng cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên, dường như bị một đôi sắc bén ánh mắt cho tập trung vào, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Đại Phạm Thiên. Chương 2024, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3. Long Trần trong lòng cuồng loạn, pho tượng này chính là đan cốc cửa cái kia hai tòa pho tượng một trong, là đan cốc thờ phụng hai vị thần Minh Chi, Đại Phạm Thiên. Lúc này Đại Phạm Thiên, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở đầu gối trước, các nắm bắt một cái cổ quái thủ ấn. Đại Phạm Thiên quanh thân không có có thần văn hiện lên, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại khiến Long Trần có chút hãi hùng khiếp vía, cái kia tượng thần phía trên, cho Long Trần cảm giác hết sức nguy hiểm. Cẩn thận, đây mới thực là thần truyền chi tượng. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Cái gì là thần truyền chi tượng? Long Trần không khỏi hỏi. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, thần giống bình thường chia làm hai loại, một loại là sinh động chi tượng, một loại là thần truyền chi tượng, nói trắng ra là cũng là hai loại khác biệt lan truyền phương thức. Sinh động chi tượng, bình thường là được cung phụng tượng thần, cung cấp tín đồ cúng bái, từ đó thu thập thành kính tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Đan cốc cửa tượng thần, cũng là loại này, tượng thần đem thu thập tín ngưỡng chi lực, lan truyền cho thần minh, giữa hai bên hình thành một loại cộng minh. Bất quá cái kia tượng thần bên trong, ẩn chứa đại bộ phận thần lực, trên thực tế đều là tín ngưỡng chi lực cùng thần minh chi lực phản hồi một bộ phận, cũng không phải là chân chính thần minh chi lực. Nhưng là thần truyền chi tượng vừa tốt ngược lại, là thần minh lấy chính mình một tia thần lực, dung nhập trong pho tượng, làm lưu cho hậu nhân ân trạch. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn, ngươi muốn là xông đi lên chém hắn, tuyệt đối sẽ bị lập tức diệt sát, tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn. Cái này tượng thần bên trong, nắm giữ Đại Phạm Thiên một tia thần niệm. Long Trần lấy làm kinh hãi. Thế thì không nhất định, ta hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán. Nhưng là từ hắn thần lực ba động đến xem, cái này tượng thần bên trong thần lực ba động cực kỳ bình ổn, cũng không có tự mình vận chuyển dấu hiệu, cái này trong pho tượng, cần phải chỉ có thần lực, mà không có thần niệm mới đúng. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cái kia muốn không chặt một đao thử một chút. Nhìn xem có thể hay không cho hắn lấy máu, ngươi vừa tốt hấp thu thần lực của hắn. Long Trần nóng lòng muốn thử mà nói. Long Cốt Tà Nguyệt giật nảy mình, tiểu tử ngươi điên rồi. Đây là vạn vạn không thể thực hiện được. Tượng thần bên trong thần lực, tinh thuần vô cùng, nhất định phải lấy hắn công nhận lực lượng dẫn động mới được. Nói trắng ra là, cái này tượng thần bên trong thần lực, là lưu cho hắn chọn trúng người, người khác đụng vào, sẽ lập tức bị diệt sát. Hiện tại ta, còn không cách nào hấp thu loại này lực lượng, mà ngươi, chỉ chỉ cần chặt một đao, lập tức sẽ bị thần lực chấn thành tro bụi. Tốt, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Long Trần nhìn lấy pho tượng kia, không khỏi hận hận nói, dựa theo Long Trần tính khí, không tại đại phạm thiên trên thân đi tiêu, cũng muốn tè dầm, bất quá hôm nay. Không biết có phải hay không là bị cái kia ý chí ảnh hưởng tới, lại có chút khinh thường tại đi làm chuyện như vậy. Cái này đại phạm thiên tượng thần, so đang cốc cửa cái kia đại phạm thiên, nhìn qua càng thêm rất thật, có thể nhìn ra, hắn hình dạng cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua rất anh tuấn. Mang trên mặt như có như không nụ cười, bình thản tự nhiên, cho người ta một loại an tĩnh an lành cảm giác, Long Trần tận lực không nhận ý chí ảnh hưởng, quan sát tỉ mỉ đại phạm thiên. Mũi hẹp môi mỏng, cái cằm hơi nhọn, trời sinh một bộ hàm sa chi tướng, dù cho thành thần, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Long Trần khinh thường nói. Ngươi còn biết xem tướng. Long Cốt Tà Nguyệt sững sờ. Phàm là gạt người đồ vật, ta đều biết một chút. Long Trần gật đầu nói. Theo Đông Hoang đến Trung Châu, Long Trần duyệt vô số người, một đường chinh chiến, không biết gặp bao nhiêu đối thủ, có chính mình nhìn người biết người đích bản sự. Tuy nhiên không đến mức nhìn thấu một người nội tâm, nhưng là một người cơ bản tính cách, lại đó có thể thấy được 7-8 phần 10. Coi như không có đang để ý chí ảnh hưởng, Long Trần cũng có thể nhìn ra cái này đại phạm thiên, không phải một đồ tốt lành gì. Chỉ là Long Trần một mực không có hiểu rõ, đang để đến cùng là nhân vật cấp bậc nào, vì sao lại đối đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ loại này thần minh, có như thế hận thù sâu, chẳng lẽ đang để cùng thần minh là một cấp bậc tồn tại a? Long Trần vòng qua đại phạm thiên tượng thần, xung quanh mặt xuất hiện một cái thang lầu thông hướng lên một tầng. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thang lầu hướng lên, làm đi đến tầng 2 thời điểm, không khỏi sững sờ, một tầng to lớn vô cùng, tầng 2 lại cực nhỏ, nhìn qua chỉ có phương viên mấy trăm trượng mà thôi. Tại tầng 2 trong đại sảnh, có một cái tứ phương thần đài bên trong, có một cái khoảng một tấc vuông viên cầu, phía trên thần quang lưu chuyển. Giống như một vòng mặt trời đỏ, tỏa ra lấy quang mang rực rỡ. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chung quanh cũng không có người, làm chậm rãi tới gần cái kia viên cầu, lúc này mới phát hiện, viên cầu bên trong, có đạo đạo phù văn lưu chuyển. Là truyền thừa phù văn. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn nhận ra những phù văn này, chính là một loại truyền thừa phù văn bên trong khắc hóa linh hồn ký ức, có thể đem một số tri thức, truyền thừa tiếp. Phù văn mang theo ba động, hẳn là trước đây không lâu, có người đến tiếp thụ qua truyền thừa. Long Trần nhìn lấy trong quan cầu truyền thừa phù văn, chậm rãi nhảy lên, đang từ từ trở về bình tĩnh, trong đầu, lập tức nổi lên đan tiên tử bóng người. Hiển nhiên đan tiên tử nhất định cũng tại cái này phạm thiên thần điện bên trong, nàng đã tiếp thụ qua truyền thừa, người rời đi. Long Trần đại thủ chậm rãi vươn hướng quả cầu ánh sáng kia, lại bị một cổ lực lượng vô hình bắn ra, Long Trần trong mắt hơi híp. Quan cầu này là đại phạm thiên truyền thừa, ngoại nhân không cách nào lấy được. Long Trần rất muốn đem cái này quan cầu chặt, bất quá không nói trước có thể hay không đem quan cầu đập phá, coi như đập bể, bên trong phù văn, không ánh sáng cầu bảo hộ, thần tính biến mất, bên trong truyền thừa ký ức cũng mềm mại nhiên không có. Long Trần do dự một chút, bỗng nhiên chạy đến dưới lầu đại phạm thiên trước tượng thần, rút ra Long Cốt Tà Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Cái này chặt không được. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to. Ta là như vậy người không đáng tin cậy a. Ta không chặt hắn, yên tâm đi. Long Trần nói xong, hai tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, dùng lưỡi đao nhẹ nhàng thổi mạnh đại phạm thiên mặt. Tạch tạch tạch. Đại phạm thiên pho tượng lên lại có kim sơn rơi xuống, cái kia kim sơn mang theo thần lực ba động, bị Long Trần thu vào. Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt minh bạch, Long Trần đây là muốn cho mình mạ vàng. Muốn lừa qua cái kia viên cầu phân biệt, không khỏi một trận cảm thán, Long Trần đầu, đến cùng là cái gì làm, loại này tổn chiêu cũng có thể nghĩ ra. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên phá lọt, không phải vậy phát động bên trong thần uy, ngươi thì xong đời. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Yên tâm, ta trước kia học qua điêu khắc, cái này ta lấy tay. Long Trần cười hắc hắc nói. Đại phạm thiên pho tượng to lớn, Long Trần ở trước mặt hắn. Thì cùng tiểu giống như con kiến, Long Trần tại pho tượng tráng địa phương, vừa đi vừa về phá sơn, rất nhanh liền xuất hiện một chữ. Vương. Long Cốt Tà Nguyệt ngẩn ngơ, dở khóc dở cười nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi tại hắn cái trán khắc cái chữ vương là có ý gì? coi hắn là hai hổ. Long Trần cười không đáp, cái trán phá xong, chạy dưới mũi một bên, rất nhanh, Đại Phạm Thiên xuất hiện, tám chữ ri mép. Ngay sau đó Long Trần tại hắn bên trái gương mặt, gãy ra một cái, độc, mặt bên phải gò má, gãy ra một cái, tử, chữ. Vương Bác con bê, Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản thần thánh trang nghiêm tượng thần, bị Long Trần vẽ xấu thành bộ dáng này, thì liền Long Cốt Tà Nguyệt đều không còn gì để nói, Long Trần, thật tài tình. Hắc hắc, rồng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng, hạ bút tật như cuồng phong, thu bút vững như bàn thạch, chữ tốt, chữ tốt. Long Trần nhìn lấy chính mình mãnh liệt, không khỏi gật gật đầu, dương dương tự đắc. Long Cốt Tà Nguyệt nhìn lấy cái kia méo mó khúc khúc bốn chữ, quả thực thì cùng tiểu hài tử vẽ xấu một dạng, tính toán Long chữ tốt. Đã như vậy tự tin, vì không lưu lại tên của mình, làm hậu thế lưu lại một bộ truyền thừa thiên cổ kiệt tác. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Khụ khụ, ngươi cũng biết, ta người này tương đối là ít nổi danh, khoa trương, không phù hợp phong cách của ta, làm việc tốt, không lưu danh, mới là vương đạo. Long Trần nghiêm mặt nói. Nói xong, Long Trần đem tróc xuống những cái kia kim sơn, để hỏa long đến giúp đỡ hòa tan, những thứ này kim sơn, chẳng qua là tượng thần ngoại vi trang sức, chỉ trong chốc lát, thì hòa tan. Cùng Quách Nhiên ở chung lâu như vậy, đối với chú khí chi thuật, Long Trần cũng có một chút hiểu rõ, mặc dù không cách nào chú khí, nhưng là chế tạo một bộ cánh tay dài bao tay, vẫn là có thể. Chỉ bất quá chế tạo xong về sau, Long Trần mặt đỏ lên. Vừa mới đánh cho quá nhanh, vậy mà đánh thêm một đầu ngón tay đi ra. Được rồi, có thể sử dụng là được. Long Trần đem cánh tay dài bao tay, bộ trên cánh tay, lần nữa đi vào tầng 2, đưa cánh tay chậm rãi vươn hướng quả cầu ánh sáng kia, quả nhiên quả cầu ánh sáng kia, lần này không có đem hắn đẩy ra. Hắc hắc, có cửa. Long Trần đại thủ, rốt cục chạm đến quả cầu ánh sáng kia, quả cầu ánh sáng kia hơi hơi rung động, nhưng lại không có có phản ứng gì, bên trong truyền thừa phù văn, cũng không có chủ động hướng Long Trần vọt tới. Ngươi không đến. Cái kia ta chủ động một chút tốt, Long Trần linh hồn chi lực. Theo tay cầm dò ra, trực tiếp mò về truyền thừa phù văn. Ông quan cầu một trận rung động, một đạo to lớn tin tức, như là thủy triều một bên, tràn vào Long Trần não hải. Thập nhất giai đan dược đan phương. Long Trần không khỏi đại hỷ, toàn lực tiếp nhận cái kia phù văn tin tức, trong lúc nhất thời đủ loại đan phương, tràn vào Long Trần não hải, dù cho lấy Long Trần bình tĩnh, cũng không nhịn được muốn mừng rỡ như điên. Có thập nhất giai đan phương, hắn có thể nhanh chóng tu hành, bằng không hắn chỉ sẽ bị người vung đến càng ngày càng xa. Thời gian từng chút trôi qua, Long Trần trong đầu đan phương càng ngày càng nhiều. May mắn Long Trần linh hồn chi lực đủ cường đại, nếu như là những người khác, khủng bố như vậy lượng tin tức, sẽ khiến linh hồn của con người sụp đổ. Ông bỗng nhiên quan cầu lần nữa rung động, Long Trần trong đầu, oanh minh bạo hưởng, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần toàn thân cấm không ngừng run rẩy. Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ ba. Long Trần lập tức nhận ra lai lịch của hắn, bởi vì làm cái này trải qua tiếng vang lên thời điểm, Long Trần cảm giác là quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết, mà lại Long Trần trong đầu đồng thời vang lên Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai tụng kinh thanh âm. Tam quyển kinh văn sát nhập, biến đến triệt để hoàn chỉnh kinh văn, biến thành một bộ mới Đại Phạm Thiên Kinh. Long Trần ngưng thần tĩnh khí, nghiêm túc lắng nghe kinh văn thanh âm, yên lặng nhớ kỹ, kinh văn từ đầu tới đuôi hết thảy bị ngâm tụng ba lần, mà Long Trần lần thứ nhất thì triệt để nhớ kỹ. Đem kinh văn toàn bộ nhớ kỹ về sau, quả cầu ánh sáng kia bên trong phù văn chậm rãi ảm đạm xuống, dường như hao hết lực lượng, mà lúc này quan cầu hạ trên bệ thần phù văn sáng lên, có đạo đạo thần lực, tràn vào quan cầu bên trong, tẩm bổ những cái kia truyền thừa phù văn. Long Trần hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, thẳng đến ba tầng chạy đi, đi đến ba tầng, khi thấy rõ trước mắt tình cảnh thời điểm, Long Trần không khỏi huyết mạch thư giãn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2025, nghịch đạo Thủy Linh Viêm. Ba tầng lại là một cái to lớn thần trì, trung gian có một tòa suối phun, suối nước lưu động, pha trộn bốc hơi, suối phun bên trong, một cái uyển như tiên tử đồng dạng nữ tử, đang ngồi ở suối phun trung tâm. Người kia không là người khác, chính là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, lúc này nàng thân không mảnh vải, ngồi ở chỗ đó, ống ánh trắng như ngọc da thịt, cùng cái kia uyển chuyển dáng người, hoàn toàn bại lộ tại Long Trần trước mặt. Lúc này Dư Thanh Tuyền, toàn thân bị bên trong thần trì tiên vụ bao phủ, vũ khí bốc hơi, rơi vào trên người của nàng, giống như ngọc châu ngưng tụ. Chậm rãi chảy xuôi, tốt một trương tiên tử tắm rửa đồ. Dù cho bây giờ Long Trần đã không còn là một tên mao đầu tiểu tử, cũng trải qua phiên vân phúc vũ kinh lịch, hơn nữa còn là hai lần, nhưng là vẫn như cũ nhìn đến hắn miệng đắng lưỡi khô, trong lòng cuồng loạn. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Ngươi thế nhưng là liền thần minh đều trải qua người. Long Cốt Tà Nguyệt khinh bỉ nói, hiển nhiên đối Long Trần lúc này bộ dáng, bày tỏ lòng trung thành xem thường. Ngươi thiếu cho ta sách lần đó, lão tử mỹ hảo cuộc sống đều bị nàng làm hỏng, làm cho ta hiện tại đều đối việc này có bóng mờ. Long Trần cả giận nói. Truyền thuyết đó là trong đời chuyện tốt đẹp nhất, kết quả Long Trần hai lần đều không có gì hạnh phúc trải nghiệm, một lần là bị người ép buộc, một lần là ép buộc người khác, cảm giác kia cùng trong truyền thuyết không có chút nào một dạng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Gặp Đan Tiên Tử ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Long Trần vội vàng trong miệng than nhẹ, nhắc nhở chính mình. Không biết xấu hổ, phi lễ chớ nhìn, ngươi trong mắt còn trừng lớn như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt gặp Long Trần trong miệng nói phi lễ chớ nhìn, trong mắt nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Đan Tiên Tử. Không khỏi mắng. Vậy mà không so Lãnh Nguyệt Nhan kém bao nhiêu, nghĩ không ra Đan Tiên Tử vậy mà như thế có tài liệu. Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn. Long Trần trong bất tri bất giác, đem lời thật lòng nói ra, vội vàng hít sâu một hơi, lấy cực lớn kiên quyết đem ánh mắt theo Đan Tiên Tử ngọc thể lên thu hồi lại, nhìn về phía chung quanh. Đại điện ba tầng cũng là tầng cao nhất, nơi này chỉ có một tòa thần trì, ở giữa thần trì, một cột nước tuôn ra, hiển nhiên chỗ đó cũng là hạch tâm chỗ, Đan Tiên Tử vừa vặn xếp bằng ở suối phun trung tâm một trương trên bồ đoàn. Lúc này Đan Tiên Tử hai mắt nhắm nghiền. Dung nhan thánh khiết mà thần thánh, nàng lúc này cũng không tiếp tục là hòa ái dễ gần hàng xóm tỷ tỷ, đã là một vị thần thánh mà không thể mạo phạm tiên tử. Cái này nước. Long Trần thân thủ tiến vào thần trì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này căn bản cũng không phải là nước, mà chính là hỏa diễm. Long Trần thân thủ vào nước trong nháy mắt, trên ngón tay, nhất thời bốc lên một trận khói đen, dù cho trước tiên thu tay lại, ngón tay vẫn như cũ bị thiêu đến khét lẹt. Địa hỏa bản xếp hạng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần lập tức nhận ra cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Địa hỏa bản phía trên thần bí nhất, có tồn tại hay không đều làm người hoài nghi nghịch đạo thủy linh viêm, vậy mà tại cái này thần điện bên trong. Phải biết, Long Trần nhục thân hạng gì cường hãn. Chạm đến cái này nghịch đạo thủy linh viêm, dĩ nhiên khiến Long Trần tại đụng vào trong nháy mắt, tay cầm đều bị cháy khét, cái này muốn là dưới sự khinh thường nhảy vào trong đó, còn không nên bị đốt chết tươi. Nghịch đạo thủy linh viêm tên, vô cùng có chú trọng, từ xưa đến nay thủy hỏa bất tương dung, đây là người người biết rõ đạo lý. Thế nhưng là cái này nghịch đạo thủy linh viêm. Lại nắm giữ thủy hỏa chi lực, có thể nước hình thái xuất hiện, cũng có thể lửa hình thái tồn tại, nghịch thiên đạo mà đi, là nhân vật đáng sợ nhất. Long Trần nhìn một chút Đan Tiên Tử, phát hiện Đan Tiên Tử vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, không chút nào biết có người đến, nàng toàn thân bị vũ khí bao phủ, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, đang từ từ dung trong cơ thể nàng. Nàng đây là tại chậm rãi luyện hóa nghịch đạo thủy linh viêm. Muốn từng chút thích ứng. Long Trần đã nhìn ra manh mối. Đan Tiên Tử mới là chủ nhân nơi này, đạt được đại phạm công nhận của trời. Nơi này hết thảy, đều vì nàng sử dụng, cho nên cái này nghịch đạo thủy linh viêm không tổn thương được nàng, có thể chậm rãi hấp thu, thẳng đến có một ngày, hoàn toàn thích ứng, liền có thể khống chế cái này địa hỏa bản đệ nhất hỏa diễm. Tà Nguyệt, ngươi nói cần phải giết chóc tốt, vẫn là giết quen tốt. Long Trần nhìn lấy Đan Tiên Tử có chút hơi khó nói, giết chóc. Long Cốt Tà Nguyệt tự hồ minh bạch cái gì, trực tiếp hồi đáp. Ta cũng cho là như vậy, hiện tại Đan Tiên Tử để cho ta cảm thấy lạ lẫm, hẳn là không cái gì không tiện hạ thủ. Long Trần gật gật đầu, một bộ chính hợp ý ta bộ dáng. Ta còn chưa nói xong, giết chóc không chính cống. Long Cốt Tà Nguyệt tới cái nói chuyện thở mạnh. Ngươi nói đúng, giết chóc xác thực không chính cống. Ta cùng Đan Tiên Tử tuy nhiên cảm giác lạ lẫm, nhưng là dù sao có một tia giao tình, ta còn đưa cho nàng một cốc linh lung huyết ngọc lam đây. Bởi vì cái gọi là gặp một lần nhi phân một nửa nhi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, giết quen, hẳn là không cái gì không tiện hạ thủ. Long Trần đồng ý nói. Ngươi mẹ nó vô sĩ như vậy, còn hỏi ta cái rắm a, dù sao ngươi vô sĩ, ngươi nói cái gì đều đúng. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, Long Trần quả thực là mù lòa đoán mệnh hai đầu chặn. Làm sao đều có thể ngừng lại một chút cái kia một bên. Ngươi người này làm sao như thế không có tí sức lực nào đâu, ta đây không phải muốn tìm cái tâm lý an ủi a, có người đồng ý, ta mới tiện hạ thủ a. Long Trần có chút xoắn suýt mà nói, nếu như là người khác, Long Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hạ thủ, thế nhưng dù sao cũng là đan tiên tử a, từng có giao tình, còn từng tại thời khắc quan trọng nhất, thả Long Trần một ngựa, cam nguyện vì Long Trần cổng nồi. Được rồi, kỳ thật hiện tại đan tiên tử, đã thay đổi, bởi vì tiếp nhận thần ân nguyên nhân, nàng đem về lấy thần linh ý chí làm chủ đạo. Ngươi cùng đan cốc là địch, tương lai nàng khẳng định là tử địch của ngươi, ngươi hiện tại xuất thủ, là cơ hội tốt nhất, lượng nhỏ không phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Long Cốt Tà Nguyệt giật dây nói. Mặc kệ đan tiên tử có phải hay không đã từng cái kia đan tiên tử, nàng đã tiếp nhận thần minh truyền thừa, nàng cũng là đan cốc thần nữ, là thần minh trên thế gian người phát ngôn, Long Trần cùng nàng nhất định là tử địch. Long Cốt Tà Nguyệt biết Long Trần sẽ không giết nàng, nhưng là Long Trần chỉ cần phá hủy truyền thừa của nàng, Long Trần về sau liền sẽ thiếu một cái họa lớn trong lòng. Nếu như nàng tương lai địch nhân là của ta, ta sẽ cùng với nàng quang minh chính đại một trận chiến, nhưng là hiện tại, ta không hạ thủ được, được rồi, vẫn là nguyên kế hoạch, gặp một lần phân một nửa. Long Trần nói xong, đem hỗn độn không gian bên trong bế quan hỏa long tỉnh lại. Làm hỏa long nhìn đến nghịch đạo thủy linh viêm lúc, một cách lạ kỳ không có bất kỳ cái gì hưng phấn, ngược lại mang theo một loại hoảng sợ, Long Trần vốn là muốn nó đi đem bên trong thần trì nghịch đạo thủy linh viêm hút đi một nửa. Kết quả nó vậy mà chết sống cũng không dám mở miệng. Không thể nào, ngươi vậy mà thôn phệ không được nó. Long Trần lấy làm kinh hãi. Hỏa Long thôn phệ vô số địa hỏa sinh linh châu, thần trí càng ngày càng cao, đối Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Đại khái ý là, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm bên trong, mang theo kỹ năng bơi năng lượng, đối với nó tới nói, cái kia chính là kịch độc, một khi thôn phệ, sẽ tiêu hao sạch nó tất cả bản nguyên chi lực, nó sẽ chết. Long Trần không khỏi một trận thất vọng, địa hỏa bảng xếp hàng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm, năng lực hạng gì nghịch thiên, nếu như hỏa long đều không thể luyện hóa, thì thật là đáng tiếc. Không quá long lại truyền tới một đạo thần niệm, ý là, hiện tại nó thực lực hữu hạn. Không dám thôn phệ nghịch đạo thủy linh viêm, nhưng là chờ nó hoàn toàn tiêu hóa trước đó năng lượng, có lẽ có thể thử một lần. Cái này khiến Long Trần tâm lý an tâm một chút, bất quá nan đề lại tới. Nên như thế nào thu lấy cái này nghịch đạo thủy linh viêm, lại không kinh động bên kia đan tiên tử đây. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, tâm thần dẫn ra hỗn độn không gian, muốn thu lấy nghịch đạo thủy linh viêm, nhất định phải dùng hỗn độn không gian mới được. Trước kia thu lấy bất luận cái gì địa hỏa, hỗn độn không gian cho tới bây giờ đều là tuyệt đối áp chế, nhưng là lần này thu lấy thế nhưng là nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần có chút thấp thỏm, vạn nhất làm không cẩn thận. Cái kia thật đúng là nhóm lửa tự thiêu. Cái kia nghịch đạo thủy linh viêm nếu như đem hỗn độn không gian cháy hỏng, Long Trần đời này nhưng là phế đi, không có nơi này dược điền, Long Trần căn bản là không có cách luyện đan tu hành. Ông, ngay tại Long Trần khống chế hỗn độn không gian, chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí thu lấy một chút nghịch đạo thủy linh viêm thử một chút, nếu như không thành, tranh thủ thời gian từ bỏ thời điểm, kết quả không đợi thu lấy nghịch đạo thủy linh viêm, toàn bộ đại điện bỗng nhiên một trận oanh minh. Vậy mà bắt đầu đung đưa. Long Trần giật nảy mình, vội vàng đình chỉ thôi động hỗn độn châu, lần nữa nhìn về phía đan tiên tử, còn tốt, đan tiên tử cũng không có bị bừng tỉnh. Long Trần mồ hôi đều hoảng sợ đi ra, rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỗn độn châu, làm sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Không cần hỗn độn châu, làm sao thu lấy nghịch đạo thủy linh viêm? Lấy tay nâng. Cái kia không muốn sống nữa a. Long Trần lấy ra một kiện thần khí, đó là một cái cực kỳ kỳ quái thần khí, nhìn qua tự như một cái bầu, là Long Trần theo một cái tà đạo trong tay cường giả đoạt được. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí cầm ra một phiếu nghịch đạo thủy linh viêm, kết quả không đợi đưa về hỗn độn không gian, kết quả cái kia bầu rất nhanh hiện đầy vết nứt, sau cùng nổ tung, nặng vào bên trong thần trì. Ta đi, khủng bố như vậy hỏa diễm, nhất định phải đạt được. liền thần khí đều không thể thu lấy, cái này nghịch đạo thủy linh viêm quá kinh khủng, nhất định phải cầm xuống mới được. Tà Nguyệt, ngươi có biện pháp gì không? Long Trần hỏi dò. Ta có thế có biện pháp nào? Ngươi như thế quỷ kế đa đoan, đều không thể làm gì, chớ nói chi là ta. Mặt khác ngươi chớ của ta. Ta tuy nhiên không sợ cái này nghịch đạo thủy linh viêm, nhưng là thật không có cách nào thu. Long Cốt Tà Nguyệt nói, suy nghĩ một chút cũng thế, Long Cốt Tà Nguyệt dù sao cũng là một cây đao, mà không phải vật chứa, không cách nào thu lấy nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần cũng không thể cứng rắn chặt, vạn nhất kinh động đan tiên tử, cái này nhưng là lúng túng, huống chi, đan tiên tử còn thân thể trần truồng đây. Long Trần vây quanh thần trì một bên một đường tra tìm, phát hiện thần trì này là từ một cả khối đá móc đi ra, đủ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, rèn luyện được cực kỳ bóng loáng. Vốn là Long Trần muốn có thể hay không đào xuống đến một khối. Làm thành một cái chậu, chậm rãi thu lấy nghịch đạo thủy linh viêm, thế nhưng là phát hiện cái kia trên tảng đá, lại có trận pháp gia trì, một khi động thủ, tất nhiên gây nên dị động. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Trần nhất thời gấp, cái này nghịch đạo thủy linh viêm chính là chí bảo, nếu như có thể chưởng khống, hắn đem về thêm ra một cái bảo mệnh ác chủ bài. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, Long Trần vậy mà không nghĩ ra một cái biện pháp khả thi, thật chẳng lẽ phải dùng tay nâng a? Mấu chốt là, cái kia muốn nâng đến cái gì năm tháng, mới có thể phân đến một nửa. Ai nha, có. Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái. Xếp bằng ở thần trì biên giới, nhắm mắt ngưng thần, trong lòng yên lặng ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, vô tận kinh văn tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Trong nháy mắt đó, Long Trần trên thân đạo đạo phù văn xuất hiện, đem Long Trần đoàn đoàn bao khỏa, tắm rửa tại thần quang bên trong Long Trần, bỗng nhiên mở to mắt, một cái chậm rãi bàn tay nhập thần ao. Chương 2026, Lục Tinh Đan Phương. Long Trần đại thủ, bị vô tận thần văn bao khỏa, đây là dung hợp Đại Phạm Thiên Kinh về sau, Long Trần nắm giữ một loại năng lực. Nói đến vô cùng kỳ quái, loại năng lực này, Long Trần tự hồ sinh ra liền sẽ, bây giờ một cách tự nhiên liền sự xuất tới. Long Trần đại thủ, chậm rãi vươn vào thần trì, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm bị phù văn ngăn cách, Long Trần rốt cuộc cảm giác không thấy kinh khủng nhiệt lượng, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm cũng không có đối Long Trần phát động công kích. Có cửa, Long Trần đại hỉ, chậm rãi đem chân cũng vươn vào thần trì. Phát hiện có phù văn bảo hộ, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm không tổn thương được hắn. Cái này mới chậm rãi tiến vào thần trì, bất quá Long Trần từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian chạy, không phải vậy thì muốn biến thành heo nướng. Long Trần cả người không chăm chú ao, nhưng là Long Trần không dám hướng xuống lặn, mà chính là dừng lại trong chốc lát, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới chậm rãi tiếp tục hướng xuống. Tiến vào thần trì về sau, Long Trần mới phát hiện, thần trì này vậy mà sâu không thấy đáy, Long Trần có lòng muốn lặn đi xuống xem một chút. Nhưng là lại có chút không dám. Vạn nhất thần phù mất hiệu lực, chui vào quá sâu, chỉ sợ cũng không về được, không thể mạo hiểm như vậy. Lặn xuống vài chục trượng, Long Trần thì không tiếp tục lặn xuống, mà chính là lặng lẽ triệu hoán Hỏa Long. Hỏa Long đối cái kia nghịch đạo thủy linh viêm có trời sinh hoảng sợ, không dám cùng tiếp xúc đụng, Long Trần trấn an một lúc lâu, nó mới chậm rãi xuất hiện tại Long Trần trên cánh tay, chậm rãi đem cái kia nghịch đạo thủy linh viêm nuốt vào. May mắn chính là, cái này nghịch đạo thủy linh viêm chỉ là một loại năng lượng, mà không phải địa hỏa linh thú. Nếu không người nào cũng đừng hòng thu phục nó. Hoặc hứa chính là bởi vì nghịch đạo thủy linh viêm quá kinh khủng, cho nên mới kiến tạo trận pháp đặc biệt. Chính là vì phòng ngừa nó đản sinh linh trí, hóa thành địa hỏa linh thú. Nghịch đạo thủy linh viêm thì là một loại vô chủ năng lượng, chỉ cần lúc ấy nhận lấy, không có phản kháng, về sau liền sẽ không phản kháng. Bất quá cái này là lần đầu tiên thăm dò, Hỏa Long không dám nuốt quá nhiều, nuốt vào một bộ phận rất nhỏ, liền đem chi đưa vào hỗn độn không gian. Hỏa Long đem một miệng nghịch đạo thủy linh viêm phun ra, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm giống như giọt nước đồng dạng. Thì muốn rơi trên mặt đất. Không thể rơi trên mặt đất à, cho ta tung bay trên không trung. Long Trần biết, thứ này một khi rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt liền muốn đốt thành đất chết, mảng lớn cây cối đều muốn bị đốt thành tro than, đó cũng không phải là hắn muốn. Cũng không biết có phải hay không là hỗn độn châu nghe được Long Trần hò hét, hư không hơi hơi run run, một cổ lực lượng vô hình, nâng cái kia đường kính khoảng một tấc nghịch đạo thủy linh viêm bay lên không trung, tại cách xa mặt đất cực khoảng cách xa dừng lại, giống như một khỏa nho nhỏ bóng nước. Thấy thế, Long Trần một trái tim cuối cùng để xuống. Không quá long tại nghịch đạo thủy linh viêm bên trong không dám hiện thân, chỉ có thể thông qua Long Trần cánh tay đến hấp thu cái kia nghịch đạo thủy linh viêm. Thăm dò mấy cái lần về sau, hỏa long miệng càng lúc càng lớn, tiêu trừ đối nghịch đạo thủy linh viêm hoảng sợ về sau, hỏa long hiệu suất cũng càng ngày càng cao, có lúc bỗng nhiên hít một hơi, Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thần trì đều đang giảm xuống. Những cái kia nghịch đạo thủy linh viêm bị đưa vào hỗn độn không gian về sau, cấp tốc trôi hướng không trung, hỗn độn không gian phía trên, có một đoàn to lớn bóng nước. Lúc này Long Trần rốt cuộc cảm giác không thấy nguy hiểm, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới lặn, để Long Trần không nghĩ tới chính là, thần trì này, vậy mà có mấy trăm dặm chi sâu. Hiện lên một miệng nồi đá hình, Long Trần một đường hướng phía dưới, rất sắp tiếp cận đáy nồi, tại đáy nồi địa phương, có một đạo phương viên chừng 10 trượng nhô lên bộ phận, chỗ đó khắc họa lấy một cái phù văn cổ xưa. Cái kia đáy nồi phía trên phù văn, có đạo đạo thần huy lưu chuyển, hình thành một đạo quan trụ, thẳng đến ở giữa thần trì, chỗ đó chính là đan tiên tử tu hành chi sở. Chỉ cần ngươi một chút phá hư một chút phù văn. Cái nha đầu kia, khả năng liền cần dùng nhiều thời gian rất lâu, mới có thể chưởng khống cái này nghịch đạo thủy linh viêm. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở. Không cần hoàn toàn phá hư, chỉ cần phá hư một chút xíu, căn bản sẽ không gây nên dị động, lại có thể để đan tiên tử hấp thu hiệu quả kém hơn rất nhiều. Nhưng là Long Trần giống như không có nghe được Long cốt tà nguyệt mà nói đồng dạng, chậm rãi đi hướng cái viên kia thần phù, làm hắn đi vào cột sáng kia bên trong lúc, cái kia phù văn vậy mà bỗng nhiên chấn động một cái. Long Trần bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Cái bóng là hư huyễn, đó là một cái mỹ lệ nữ tử. Đó là một đôi để Long Trần quen thuộc con ngươi, thanh tịnh thấy đấy, mang theo an tường, nhân từ cùng triều mến, khiến người ta cảm nhận được vô tận ấm áp. Nàng, phong hoa tuyệt đại, nàng, 10.000 loại nhu tình, lúc này nàng xem thấy Long Trần, trong con ngươi, mang theo vô tận thương tiếc. Người đây cũng là tội gì? Nữ tử kia môi anh đào khẽ mở, Long Trần nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể minh bạch nàng nói cái gì. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Long Trần trước mặt, nhưng là Long Trần lại không cảm ứng được nàng tồn tại, hai người dường như ngăn cách vô tận thời không nhìn chăm chú. Trong bất tri bất giác, Long Trần nước mắt đã dính đầy gương mặt, hắn không biết nữ tử này, nhưng là không biết vì cái gì, thấy được nàng, tim của hắn cảm giác vô cùng đau, loại kia đau, giống như đau xoắn. Long Trần tốt muốn ông nàng khóc trống một trận, thế nhưng là Long Trần biết, trước mắt người này, căn bản không tồn tại. Ngươi là ngươi, ngươi lại không phải ngươi, bị cuốn vào cái này thập giới hạo kiếp bên trong, ngươi đây là tội gì? Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là đau lòng. Bởi vì ta muốn cứu ngươi. Long Trần bỗng nhiên thốt ra mà ra, hắn cũng không biết. Làm sao lại nói ra những lời này đến? Nữ tử kia dường như nghe được Long Trần lời nói, nước mắt giống như trân châu đồng dạng rơi xuống, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Ngươi vẫn là như vậy quật cường, bá đạo như vậy, cũng được, mặc dù vạn kiếp bất phục, ta cũng bồi ngươi chính là. Nữ tử kia nói xong, tay ngọc điểm tại Long Trần mi tâm. Long Trần nhất thời đầu não một trận u ám, sau đó cả người cái gì cũng không biết, không biết qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh. Phát hiện còn ở bên trong thần trì, chỉ bất quá Long Trần trong đầu, nhiều hơn rất nhiều thứ. Cửu tinh bá thể quyết thứ 6 tinh đan phương. Long Trần kém chút hét to lên, hắn vậy mà đạt được thứ 6 tinh đan phương, nói cách khác, hắn về sau có thể mở ra cửu tinh bá thể quyết thứ 6 ngôi sao. Càng quan trọng hơn là, trong óc hắn, nhiều hơn rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết là cái gì. Nàng đến cùng là ai? Nàng làm sao lại xuất hiện tại Phạm Thiên Thần Điện bên trong? Nàng cùng trong đầu ta đang để trí nhớ, đến cùng có quan hệ gì? Long Trần trong đầu, liên tiếp nghi vấn, nữ tử này ban đầu ở Thiên Long Hỏa Vực truyền thừa trong tấm bia đá xuất hiện qua. Lúc ấy Long Trần muốn lấy được Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ hai, đến loại trừ tà đạo nguyền rủa, đến đan tiên tử trợ giúp, Long Trần mới đến nơi truyền thừa vị trí. Một lần kia, nữ tử kia từng trải qua nói một câu, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Lúc ấy Long Trần liền không có nghĩ rõ ràng, mà lúc này lần nữa gặp phải nữ tử kia, Long Trần trong lòng có một loại không hiểu chua xót, loại kia đâu, hắn đã từng trải qua, tại Cửu Lê bí cảnh, Diệp Tri Thu đổ vào trong ngực hắn lúc thống khổ, cùng vừa mới giống như đúc. Thế nhưng là Long Trần cảm giác não tử càng ngày càng hỗn loạn. Cái kia cái gọi là thập giới hạo kiếp, lại chỉ là cái gì? Cùng đại thời đại hắc ám, có quan hệ a? Long Trần nghĩ đến đầu đau muốn nứt, nhưng lại càng nghĩ càng loạn, mặt hắn tự phụ thông minh cơ trí, lại làm cho người nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Nhất làm cho Long Trần không thể nào hiểu được chính là, nàng vì sao lại hai lần đều xuất hiện tại Đan Cốc trong truyền thừa, đều cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ, cái này khiến Long Trần nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tà Nguyệt, ta tối tâm trải qua bao lâu? Long Trần hỏi. Có tầm một tháng. Long Cốt Tà Nguyệt hồi đáp. Một tháng. Long Trần giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu, Đan Tiên Tử vẫn đang bế quan tu hành, hơi thở dài một hơi. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà không cần vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh, vậy mà tự động có thần văn bảo hộ lấy hắn, khỏi bị nghịch đạo thủy linh viêm thiêu đốt. Mà lại lúc này Long Trần phát hiện, Đại Phạm Thiên Kinh không cần vận chuyển, vậy mà tự động vận hành hộ chủ. Chờ sau khi rời khỏi đây, thật tốt tiêu hóa một chút thu hoạch lần này, Long Trần theo đáy nước chậm rãi nổi lên mặt nước, Long Trần phát hiện, Hỏa Long thật đúng là nghe lời. Để nó hấp thu một nửa. Nó thì thật hấp thu một nửa, một phần không nhiều, một phần không thiếu, thần trì kia bên trong nghịch đạo thủy linh viêm giảm xuống một mảng lớn, mà Đan Tiên Tử, vẫn như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân vũ khí càng ngày càng nồng đậm. Đạo đạo thần quang đem Đan Tiên Tử bao khỏa, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm giống như mở nồi sôi đồng dạng, tại bên người nàng càng không ngừng ba động, hiển nhiên, Đan Tiên Tử đối nghịch đạo thủy linh viêm khống chế, càng ngày càng mạnh. Xem ra không bao lâu, nàng liền có thể chưởng khống nghịch đạo thủy linh viêm, đến lúc đó thần nữ tái xuất. Có thần minh chi lực gia trì, ngàn thiếu thiên dưới, chỉ sợ không ai cản nổi, hy vọng, chúng ta đừng có quyết đấu sinh tử ngày nào đó. Long Trần nhìn thoáng qua Đan Tiên Tử, thở dài, quay người rời đi. Hắn biết, cái này rất có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng, nhưng là nếu để cho Long Trần phòng ngừa chu đáo đi đối phó Đan Tiên Tử, Long Trần thật làm không được, cái kia vi phạm với Long Trần nguyên tắc làm người. Long Trần đi xuống đại điện, đến đại điện một tầng, lại liếc mắt nhìn Đại Phạm Thiên Tượng Thần, nhìn một chút chính mình lưu lại kiệt tác, hài lòng gật gật đầu. Đi vào trước cổng chính. Long Trần đưa tay kéo cửa lớn oanh minh bạo hưởng, Long Trần mới vừa đi ra Phạm Thiên Đại Điện, không đợi thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, một cái trường côn, mang theo gào thét kình phong đập tới. Long Trần, nhận lấy cái chết, người xuất thủ, chính là Hùng Thiên Bá. Oanh, Long Trần lạnh hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Ầm một tiếng, Long Trần đụng ở sau lưng thần điện cửa lớn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Bất quá lần này Long Trần đâm vào cửa lớn phía trên, Long Trần trên người có thần quang sáng lên, cũng không có bị Phạm Thiên Thần Điện trận pháp công kích, bất quá cái này va chạm, lại khiến Long Trần có chút khó chịu. Long Trần không khỏi giật mình, hướng Hùng Thiên Bá nhìn lại, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, vậy mà thật thức tỉnh dị tượng rồi. Lúc này Hùng Thiên Bá, sau lưng dị tượng căng ra, tại cái kia dị tượng bên trong, núi cao san sát, liên miên chập trùng, vô cùng vô tận. Trước kia Hùng Thiên Bá dị tượng Long Trần gặp qua, đó bất quá là một bức tranh. Tuy nhiên rất thật, nhưng là hình ảnh cũng là hình ảnh, mà bây giờ, cái kia không còn là hình ảnh, mà chính là một cái thế giới chân thật. Tại dị tượng chung quanh, có một đạo to lớn vòng sáng, vô tận thiên đạo chi lực vọt tới, dường như toàn bộ thế giới đều tại chúc phúc hắn, nguyện ý đem lực lượng cho hắn mượn, điều này nói rõ, đây là thực sự thức tỉnh dị tượng. Long Trần, ta nói qua, nhất định sẽ thân thủ giết ngươi, lúc này, ngươi tin rồi hả? Hùng Thiên Bá trong tay trường côn chỉ Long Trần, trong đôi mắt, sát khí lộ ra, lăng không nhìn xuống, cuồng ngạo mà bá đạo. Chương 2027, hoàn toàn thức tỉnh lực lượng. Long Trần đi ra đại điện, thì bị Hùng Thiên Bá một đòn ở giữa trời, tiếng vang đem vô số cường giả bừng tỉnh, khi bọn hắn nhìn đến Hùng Thiên Bá dị tượng thời điểm, đều trong lòng rung lên. cái này sao có thể? Phải biết, Hùng Thiên Bá dị tượng đã phế đi, làm sao có thể thức tỉnh? Cái này nhất định là Đan Cốc trong bóng tối cho hắn giở trò gì, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thành thức tỉnh. Có người suy đoán nói. Trước đó theo Hùng Thiên Bá trong khẩu khí, thì nghe được một số manh mối, tự hồ hắn đối lần này thức tỉnh cực kỳ tự tin. Bây giờ thật đã thức tỉnh, ở trong đó cần phải có cái gì mờ ám mới đúng. Lần này, chỉ sợ có một trận long tranh hổ đấu. Long Trần là cái thế thiên kiêu, thế nhưng là hắn không phải diễn thiên giả, bây giờ Hùng Thiên Bá hoàn toàn thức tỉnh dị tượng, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Tất cả cường giả, đều theo bế quan bên trong tỉnh lại, bọn họ lúc này mới phát hiện, đại đạo chi lực càng ngày càng mỏng manh, bọn họ đã bỏ qua thời kỳ vàng son. Bất quá thu hoạch còn là rất lớn, bọn họ phát giác chính mình dị tượng, lại viên mãn một bước, tuy nhiên khoảng cách triệt để thức tỉnh còn cách một đoạn. Nhưng là so với tiếng trước khi đến, hiếu thắng rất nhiều. Long Trần nhìn vẻ mặt ngạo khí Hùng Thiên Bá, lắc lắc hơi có chút rung lên cánh tay, vuốt vuốt bị chấn động đến có chút phát đau bả vai nói, có câu nói là sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cứt, nghĩ không ra ngươi cái này gấu đen vậy mà cũng có thể ăn vào vận cứt chó, xem ra ngươi cái này gấu, không phải anh hùng, mà chính là cẩu hùng. Long Trần, chọc giận ta, sẽ chỉ làm ngươi bị chết thảm hại hơn. Hùng Thiên Bá cười lạnh, hắn cho rằng Long Trần cái này là cố ý chọc giận hắn. Không không không, kỳ thật ta không có chọc giận ngươi ý tứ. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Long Trần nói chuyện, chậm rãi đi về phía trước lên hư không, Long Cốt Tà Nguyệt nghiêng vác lên vai, khoảng cách Hùng Thiên Bá ngàn trượng chỗ đứng vững. Hùng Thiên Bá, ta nói qua, thu qua tiền của các ngươi, chỉ muốn các ngươi không chủ động công kích ta, ta sẽ không xem các ngươi là địch. Nhưng là ngươi bây giờ làm một quyết định ngu xuẩn, ngươi đem ta đưa cho ngươi hộ thân phù cho mất đi. Ha ha ha. Nghe Long Trần lời nói, Hùng Thiên Bá ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo. Ông sau khi cười xong, Hùng Thiên Bá bỗng nhiên một tiếng gào to. Sau lưng dị tượng rung động, dị tượng chung quanh thiên đạo thần hoàng cấp tốc chuyển động, thiên đạo chi lực hướng hắn tuôn ra mà đến. Ngay tại lúc đó, hắn dị tượng bên trong thế giới oanh minh bạo hưởng, tiểu thế giới lực lượng điên cuồng bộ hạ, cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Mọi người có thể tin tường nhìn đến, hai loại sức mạnh dung hợp về sau, thiên địa vặn vẹo, đại đạo quy tắc đem Hùng Thiên Bá quay chung quanh, hắn khí huyết bành trướng, trên thân phù văn lưu chuyển, giống như một tôn ma thần khôi phục. Cái này, đây mới thật sự là dị tượng thức tỉnh chi lực, thật là khủng khiếp. Tại chỗ các cường giả không khỏi kinh hãi. Ngay tại Hùng Thiên Bá toàn lực vận chuyển dị tượng trong nháy mắt, bọn họ cảm giác mình dị tượng bị áp chế, vậy mà không cách nào rút ra thiên đạo chi lực. Thật giống như nơi này chỗ có thiên đạo chi lực, đều bị một mình hắn chiếm cứ đồng dạng, thứ nhất làm cho người hoảng sợ chính là, bọn họ cảm giác mình dị tượng bên trong, lại có năng lượng ngoại để lộ, bị Hùng Thiên Bá dị tượng cho rút lấy. Chúng người dưới sự kinh hãi, vội vàng thu hồi chính mình dị tượng, dạng này mới đoạn tuyệt Hùng Thiên Bá rút ra. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ cũng vô pháp sử dụng thiên đạo chi lực gia trì tự thân. Trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt thay đổi, về sau gặp phải dị tượng giác tỉnh người, bọn họ chẳng phải là muốn bị tuyệt đối áp chế. Liền dị tượng cũng không thể căng ra, cái kia còn thế nào chiến đấu? Chênh lệch lập tức liền bị kéo ra. Long Trần, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, độc bộ thiên hạ lực lượng. Hùng Thiên Bá quát lạnh một tiếng. Trong tay trường côn lăng không kích xuống dưới, một côn này rơi xuống, hư không rung động, thiên đạo bên trong, lại có hai đạo quang ảnh rơi xuống, cùng một côn đó hợp hai làm một. Vạn đạo cùng reo vang, có người kinh hô. Đây chính là thức tỉnh dị tượng về sau, diễn thiên giả chân chính lực lượng, dung hợp thiên đạo cùng thể nội thế giới chi lực, loại này lực lượng, đáng sợ đáng sợ. Đối mặt dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh Hùng Thiên Bá, Long Trần không dám khinh thường. Trước tiên căng ra dị tượng, đồng thời trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, triệu hoán đi ra ngũ tinh chiến thân, một đao cứng rắn chống đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị Hùng Thiên Bá một côn đánh bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa nổ tung, hóa thành hố lớn, một kích này khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Được. Lực lượng kinh khủng. Mọi người hoảng hốt. Hùng Thiên Bá bản thân thì am hiểu lực lượng. Trước kia hắn cần chân đạp đại địa, mới có thể phát huy đạo được chi lực. Mà bây giờ dị tượng thức tỉnh, hắn vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể trực tiếp rút ra đại địa chi lực. Phạm Thiên bí cảnh đại địa chi lực, cùng hắn tinh thần không gian đại địa chi lực kết hợp, cái kia uy lực không có thể ngăn cản. Có người thở dài nói. Không sai, chỗ chết người nhất chính là, Hùng Thiên bá trước kia thì giác tỉnh qua dị tượng, mặc dù không cách nào cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Nhưng là đối tại thế giới chi lực của chính mình, đã có thể cực kỳ thành thạo chưởng khống, dù cho người khác cũng thấy tỉnh dị tượng, cũng tuyệt đối không cách nào giống như hắn, phát huy đến triệt để như vậy, khả năng, cái này Hùng Thiên bá, thật muốn thiên hạ độc bộ. Mặc dù mọi người đối cái này Hùng Thiên bá không có ấn tượng gì tốt, nhưng là không thể không thừa nhận, nơi này chỉ sợ không người có thể cùng địch nổi. Bất quá Long Trần cũng sẽ không yếu như vậy, hắn có rất nhiều tuyệt chiêu đều không xuất ra, một trận chiến này, còn có nhìn. Có người nhắc nhở. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục. Vô số lần kịch chiến, rất nhiều người đối Long Trần ác chủ bài đều hiểu rõ vô cùng, Long Trần sẽ không dễ dàng như vậy bại. Ba ba ba. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, theo đại địa phía trên chậm rãi bay lên không trung, một cái tay phủi bụi trên người một cái, bộ dáng kia cực kỳ thông dong, không có chút nào chấn kinh chi sắc. Đem bụi bặm trên người đập sạch sẽ, Long Trần mới nhìn hướng Hùng Thiên Bá, không tệ, đây chính là dị tượng sau khi thức tỉnh lực lượng. Xác thực rất mạnh. Từ lần trước sau khi độ kiếp, chém giết Cơ Vô Danh, ta thì lại cũng chưa từng dùng qua toàn lực, cảm giác thân thể đều nhanh rỉ sét. Long Trần lung lay cánh tay, bẻ bẻ cổ, thể nội xương cốt một trận khanh khách tiếng vang kỳ quái, tiếp tục nói, xem ra ta hôm nay có thể toàn lực đánh một trận, liền để ta Long Trần cân nhắc một chút, ngươi cái kia cái gọi là độc bộ thiên hạ lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thương Long chiến thân, hiện. Theo Long Trần một tiếng gào to, một tiếng to rõ long ngâm, ở trong thiên địa vang lên, chấn động non sông, một đạo nhìn xuống vạn cổ bể nghệ cửu thiên ý chí bốc lên. Oanh, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hiện đầy vảy màu trắng, giống như hất lên chiến giáp. Chiến giáp phía trên, phù văn lưu chuyển, giống như chiến thần sống lại. Long Trần tiếng gào cùng long ngâm tương hợp, thanh âm càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng vang, chấn người mạng nhĩ oanh minh. Linh hồn rung động, nhất là cổ tộc cùng huyền thú nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến. Lúc này Long Trần trên người có kinh khủng long uy nở rộ, đối bọn hắn sinh ra to lớn áp chế, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Long Trần triệu hồi ra Thương Long chiến thân, sau lưng thần hoàng gia trì, bạch quan diệu thế, chân long khí tức quay chung quanh, tăng thêm Long Trần bản thân tướng mạo anh tuấn. Tôn lên càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm. Lúc này Long Trần giống như một đầu chân long, nhìn xuống vạn cổ, bể nghệ cửu thiên, giữa thiên địa vạn đạo vạn pháp, đều muốn đối với hắn cúi đầu. Một số nữ tử nhìn đến lúc này Long Trần, không khỏi lòng dạ chập chờn, không thể tự đè xuống, như thế trạng thái dưới Long Trần, quả thực là bất luận cái gì thiếu nữ thần tượng trong lòng, đẹp trai, cường đại, cuồng ngạo, bá đạo, không thể khống chế, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra vô tận hướng tới. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, hư không vậy mà phát ra bị xé nứt tiếng vang. Mặc dù chỉ là lơ đãng vung lên, nhưng là lực lượng kia, khiến lòng run sợ. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều xa xa nhìn lấy Long Trần, đại đa số người đối Long Trần tràn đầy kính nể, Long Trần không phải thiên hành giả, không phải diễn thiên giả, lại bằng vào lực lượng của mình cùng trí tuệ, quả thực là đứng ở hôm nay cấp độ. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Long Trần một người làm được. Hắn làm được đừng người không cách nào tưởng tượng sự tình, không có tư nguyên, không có bối cảnh, lại thông qua cố gắng của mình, đứng tại cùng thế hệ đỉnh phong, đây chính là Long Trần lớn nhất mị lực chỗ. Nam nữ ăn sạch, không có thể ngăn cản. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, lực lượng không có cái gì tăng trưởng, may mắn cũng không lui lại, đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Long Trần cảm thụ một chút, thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt hiện lên một vệt tự tin. Thản nhiên nói, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, vô cùng mỹ diệu, nhất là bây giờ, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần không gian vận chuyển, thế giới chi lực cùng Thương Long chi lực hô ứng lẫn nhau. Tuy nhiên cả hai lực lượng không cách nào dung hợp, nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, thể nội 108.000 tinh thần cùng thân lên 108.000 lân phiến kêu gọi lẫn nhau. Tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn, khiến Long Trần lực lượng, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Long Trần, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, nếu như không là vận khí tốt, đạt được Thương Long tinh huyết, ngươi đã sớm chết. Ngươi bây giờ có được lực lượng, căn bản không phải nhân tộc lực lượng, mà ngươi lại còn chẳng biết xấu hổ dương dương tự đắc, các ngươi nhân tộc thật sự là đầy đủ vô sĩ. Hùng Thiên Bá nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt ngoan lệ, cũng mang theo một vệt đố kỵ, càng mang theo một vệt tham lam. Long Trần lúc trước nắm giữ Thanh Long tinh huyết. Rất nhiều huyền thú nhất tộc cường giả đều biết, nhưng lúc ấy bọn họ cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Long tộc chủng loại nhiều lắm, bọn họ cũng không biết, Long Trần trên người tinh huyết, chính là chân Long tinh huyết. Mà lần này không đồng dạng, Long Trần thu được Thương Long tinh huyết, triệu hồi ra Thương Long chiến thân, chân Long Long uy lộ rõ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Long Trần đạt được một dạng cỡ nào bảo bối nghịch thiên. Đối với Long Trần trên người Thương Long tinh huyết, đã khiến vô số cổ tộc cường giả điên cuồng, nếu như đạt được Thương Long tinh huyết, bọn họ chỉ cần dung hợp bộ phận. Cũng có thể khiến huyết mạch biến dị, trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể thức tỉnh chân Long thần thông cũng không nhất định. Thế nhưng là bọn họ biết đến quá muộn, Long Trần đã có thành tựu, không phải nói cầm xuống liền cầm xuống được, cho nên, Hùng Thiên Bá đối Long Trần Thương Long tinh huyết, tràn đầy đố kỵ cùng tham lam. Long Trần không khỏi cười, lắc lắc đầu nói, Hùng Thiên Bá, xem ra các ngươi gấu đen nhất tộc, không chỉ ánh mắt mù, đầu cũng là một đống đại tiện. Cái gì là nhân tộc? Cái gì là vạn vật chi linh? Cái gọi là vạn vật chi linh, cũng là lĩnh hội vạn đạo vạn pháp. Khống chế vạn sự vạn vật. Thiên địa vạn vật, đều là ta dùng, toàn bộ thế giới, thì không có nhân tộc khống chế không được tồn tại, chỉ cần có thể khống chế lực lượng, cũng là lực lượng của ta. Các ngươi gấu đen nhất tộc, ánh mắt mù, lỗ tai cũng không biết đi, minh bạch ta nói ý tứ không? Cưỡng từ đoạt lý, nói bậy nói bạ, hôm nay ta thì chém ngươi, chứng minh cho thế nhân nhìn, chúng ta huyền thú nhất tộc, mới là mạnh nhất chủng tộc. Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hình thể tăng vọt, vậy mà trực tiếp triệu hồi ra bản thể, trong tay cự côn, như khai thiên chi sử, đối với Long Trần đánh tới. Chương 2028, Vô Biên Kiếm Hải. Theo Hùng Thiên Bá triệu hoán ra bản thể, thân hình hắn tăng vọt, có thể so với cao sơn, trong tay trường côn, biến thành một căn cự đại cây cột. Đừng tưởng rằng ngươi có long uy, liền có thể áp chế tại ta, ta nói cho ngươi, ta thức tỉnh dị tượng về sau, tất cả thiên địa vì ta dùng, nho nhỏ long uy, đã không trong mắt ta, chịu chết đi. Hùng Thiên Bá một côn đánh ra, còn không rơi xuống, đại đạo chi lực gia trì dưới, lực có thể nuốt trời, không gian oanh minh bạo hưởng, cơ hồ muốn bị đè nát. Muốn trảm ta Long Trần. Đây là ngươi đời này cũng vô pháp thực hiện mộng tưởng. Đối mặt Hùng Thiên Bá toàn lực nhất kích, Long Trần không sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, rất lâu không có gặp phải lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần song tay cầm đao, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, quanh thân lân phiến sáng lên, Long cốt tà nguyệt hóa thành một đạo màu đen nguyệt nha, phá vỡ hư không, thẳng tắp chém xuống. Oanh, Long cốt tà nguyệt cùng Hùng Thiên Bá trường côn đánh đụng vào nhau, một đạo to lớn gần sóng cấp tốc khuếch tán, đem chung quanh dãy núi trong nháy mắt san bằng. Những cái kia vây xem các cường giả, dù cho tránh lui đến đầy đủ khoảng cách xa, cũng căng ra hậu thuẫn. Vẫn như cũ bị cái kia gần sóng đánh bay, thậm chí có thân thể người rạn nứt, kém chút sụp đổ. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chặn Hùng Thiên Bá Trường Côn, hai kiện thần binh ở trong hư không rung động, Hùng Thiên Bá Trường Côn phía trên, màu vàng đất phù văn cấp tốc lưu chuyển, vô tận hậu thổ chi lực bạo phát, muốn đem Long Trần trấn áp. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt một bước cũng không nhường, thân hình như tảng đá, coi như Hùng Thiên Bá không ngừng nộ hống tăng lực, Long Trần thủy chung vẫn như tảng đá. Âm âm. Hai người không trung so sánh lực, thiên địa oanh minh, khí lãng dâng trào. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng không ngừng khuấy động. Đây chính là ngươi cái gọi là độc bộ thiên hạ chi lực. Tự hồ không có ngươi thổi đến như vậy tà dị a. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Dù cho đã thức tỉnh dị tượng, dung hợp thiên đạo chi lực cùng thế giới chi lực, nhưng là hai loại lực lượng, đã không cách nào áp chế Long Trần. Hùng Thiên Bá đã cho thấy bản thể, biến thân gấu to, đã nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong, có thể nhìn ra hắn vừa sợ vừa giận. Rống, Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ. Mi tâm phù văn hiện lên, vậy mà bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Trong lúc nhất thời hắn khí huyết chi lực, giống như lửa như núi phun phát ra, hắn vậy mà bắt đầu thiêu đốt máu tươi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hùng Thiên Bá đồng thời ngược lại lui ra ngoài, Long Trần thân thể rung mạnh, khóe miệng trong bất tri bất giác, vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Hùng Thiên Bá thiêu đốt tinh huyết, lực lượng bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, đây là một loại đáng sợ chiêu số. Long Trần, chết đi. Hùng Thiên Bá thiêu đốt tinh huyết, đây là một loại tự mình hại mình thôi phát lực lượng chiêu số. Tuy nhiên có thể đổi lấy kinh khủng chiến đấu lực, nhưng là loại này chiến đấu, không thể bền bỉ, cần tốc chiến tốc thắng, nếu không tinh huyết thiêu đốt quá nhiều, hắn cũng không chịu đựng nổi. Ngươi loại này ngu ngốc đều sống đây này, ta chết làm gì? Long Trần cười lạnh, hét dài một tiếng, chân đạp hư không, long cốt tà nguyệt chỉ thiên, một đạo đao ảnh xuyên thủng bầu trời. Khai thiên thức thứ bảy, chỉ thấy một đạo màu đen nguyệt nha, giống như ngân hà chém xuống, đem thời không cắt thành hai mảnh, cắn càng khôn, mắt thấy Long Trần một đao trảm xuống, Hùng Thiên Bá trước tiên cảm thấy một chiêu này khủng bố. Bỗng nhiên đại địa rung lên bần bật, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa một cái chớp mắt biến thành màu vàng ống, một vạn phù văn hiện lên. Ngay tại lúc đó, Hùng Thiên Bá sau lưng dị tượng bên trong thế giới, trong nháy mắt biến thành kim sắc, vô tận phù văn tuôn hướng Hùng Thiên Bá. Trong tay hắn trường côn, trong nháy mắt biến lớn, thẳng vào trời cao, trong nháy mắt hấp thu tất cả phù văn, hóa thành một cái kim sắc trụ lớn, đón lấy Long Trần một đao. Oanh, kim sắc quang mang cùng sương mù màu đen, tràn ngập toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác thời gian dường như dừng lại. Liền linh hồn của con người, dường như đều có trong nháy mắt trống không. Đám người kịp phản ứng thời điểm, bọn họ phát hiện mình chính cấp tốc bay ngược. Toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể kém chút vỡ nát, tại lực lượng vô tận dòng nước lũ bên trong, bọn họ kém chút bị nghiền thành bột mịn. Giữa thiên địa tràn đầy kim sắc cùng màu đen, toàn bộ thế giới có dòng nước lũ càng không ngừng nghiền ép, tư vị kia khó chịu muốn mạng. May mắn bọn họ khoảng cách hạch tâm chiến trường khá xa, trước đó một kích, làm bọn hắn cảnh giác, không chỉ khoảng cách càng xa, cũng mở ra linh nguyên hộ thể. Nếu không dưới một kích này đến, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Đợi đến đầy trời thần quang tán đi, mọi người nhìn về phía hư không, chỉ thấy Long Trần trước ngực nhuốm máu, khóe miệng cũng có vết máu, hiển nhiên hắn thụ thương. Bất quá Long Trần dù cho thụ thương, vạt áo nhuốm máu, vẫn như cũ ung dung không vội, long cốt tà nguyệt vác lên vai, tóc dài lưu động, quần áo bay múa, lạnh lùng nhìn lấy đối diện. Long Trần đối diện là Hùng Thiên Bá cái kia to lớn thân ảnh. Hắn nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, một cánh tay đã biến mất, máu thịt be bét một mảnh. Hùng Thiên Bá dù cho hiển hóa bản thể, nhưng là hai tay vẫn như cũ là hai tay, mà không phải tay gấu, dạng này mới có thể càng tốt hơn dụng lực. Thế nhưng là bây giờ, hắn một cánh tay biến mất, đó là bị Long Trần cứ thế mà chấn vỡ, mà hắn cái tay còn lại, rũ xuống đến, trong tay cự côn, cắm ở phía xa đại địa phía trên, vậy mà không có lấy ở, bị đánh bay. Lúc này Hùng Thiên Bá, con ngươi bên trong tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn, hắn đã hoàn toàn đã thức tỉnh dị tượng, vẫn như cũ bại, mà lại là bại hoàn toàn, đây là một trận không có bất kỳ cái gì kỹ xảo đụng nhau. Cao thấp biết liền, lại quá là rõ ràng. Đây chính là cái gọi là độc bộ thiên hạ. Ngươi đây là tại đùa ta à? Nếu như lúc trước giao kỳ chân quân bất tử, hắn đã thức tỉnh dị tượng, một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Thì liền giao kỳ chân quân, đều đã không có tư cách cùng ta khiêu chiến, ngươi vậy mà trốn tới mù gào to, soát hầu tử đâu. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, cái này Hùng Thiên Bá chỉ nói tới sức mạnh, cùng giao kỳ chân quân khác rất xa, mà hắn bởi vì là huyền thú chi thân, đối thuật pháp khống chế chi thuật, đối lập yếu kém. Mà đại địa chi lực, cũng là hắn bản nguyên chi lực, không phải nói đại địa chi lực không mạnh, mà chính là Hùng Thiên Bá căn bản liền sẽ không dùng. Cả ngày chế giễu nhân tộc, lại không chịu hướng người đi cúi đầu học tập khống chế thuật pháp lực lượng, cho nên tại Long Trần trong mắt, hắn liền giao kỳ chân quân cũng không bằng. Hỗn đảng, ngươi thử lại ta một chiêu này. Hùng Thiên Bá một tiếng hổ gầm, toàn thân huyết khí bạo phát, đầu kia vỡ nát cánh tay, trong nháy mắt dài ra, hai tay khép lại, xa xa trường côn trong nháy mắt bay trở về. Ông bất quá ngay tại cái kia trường côn sắp bay đến Hùng Thiên Bá trên tay lúc. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, thẳng đến Hùng Thiên Bá mặt. Chờ Hùng Thiên Bá kịp phản ứng lúc, Long Trần mũi đao cơ hồ liền muốn đâm vào ót của hắn. Đương, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn kích xạ mà đến, hung hăng trảm tại Long Trần một trên đao, rõ ràng là Lãnh Vô Phong xuất thủ. Long Trần cánh tay rung mạnh, một đao kia lại bị chấn khai, Long Trần trong lòng rung lên. Lại một cái dị tượng giác tỉnh người. Chỉ thấy Lãnh Vô Phong sau lưng dị tượng căng ra, hình thành linh kiếm chi hoàng xoay tròn cấp tốc, kiếm khí ngút trời. Long Trần. Ngươi cái mạng này là của ta. Lãnh Vô Phong một tiếng gào to, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng linh kiếm thần hoàng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành ngàn vạn đạo phi kiếm, đối Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một chiếc linh kiếm đều sắc bén vô cùng, có thể trảm giết thông minh cường giả, bây giờ ngàn vạn đạo phi kiếm, đối Long Trần kích xạ mà đến, cái kia chói tai âm bạo, cho dù là Long Trần, cũng không nhìn được biến sắc. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người hướng bên cạnh vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm, tránh thoát cái này khủng bố một kích. Ấu Trĩ, Lãnh Vô Phong cười lạnh, đột nhiên thủ ấn biến đổi, tại hắn thần hoàng bên trong, là một mảnh thanh tịnh thế giới, tại bên trong vùng thế giới kia, vô tận kiếm hải tuôn ra, vậy mà đếm mãi không hết. Mỗi một chiếc linh kiếm bay ra, tiến vào cái thế giới này, trên thân kiếm phụ văn sáng lên, lại bị nơi này thiên đạo chi lực chúc phúc, biến đến càng thêm sắc bén. Trong nháy mắt, Long Trần bị vô biên kiếm hải thôn phệ, trong vòng nghìn dặm, toàn bộ bị linh kiếm bao khỏa, kiếm quang hắc hắc, nhuệ khí ngút trời. Cái kia trên linh kiếm, bổ sung sắc bén khí tức, dù cho ngăn cách thật xa, vẫn như cũ làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Mọi người không khỏi trong lòng rung lên, cái này Lãnh Vô Phong thật là khủng khiếp công kích, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân, hiển nhiên muốn một kích đem Long Trần chém giết, đoạt được thiên võ đại lục đệ nhất nhân tên tuổi. Gặp Long Trần bị kiếm hải vây khốn, Lãnh Vô Phong không khỏi cười lạnh nói, Long Trần, ngươi không phải xem thường ta à. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta huyết linh kiếm tông đích truyền tuyệt học. Những thứ này linh kiếm, đều là bằng vào ta linh huyết tẩm bổ, cơ hồ hao hết ta huyết linh kiếm tông tất cả tư nguyên, mới ngưng tụ ra nhiều như thế linh kiếm. Bây giờ ta đã thành công thức tỉnh dị tượng, linh kiếm thụ thiên đạo chúc phúc, dung nhập đại đạo chi lực, không gì không phá. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếm hải nổ tung, Long Trần sau lưng một đôi lôi đình cánh chim xuất hiện, toàn thân lôi quang cuồn cuộn, những cái kia linh kiếm, lại bị lôi đình chi dực cho chấn khai. Ngươi nói là ta có thể chống đỡ đến khi nào phải không? Ta có thể phải nói cho ngươi, thì ngươi loại cường độ này, ta nhưng muốn chống đến sang năm. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, đạo đạo lôi quang rủ xuống. Hóa thành hàng tỷ lôi đình chỉ riêng phù, đem Long Trần bao khỏa. Những cái kia linh kiếm, muốn công kích Long Trần, lại bị những cái kia lôi đình phù văn cản ở bên ngoài, một khi có linh kiếm đâm vào lôi đình phù văn phía trên, lôi đình phù văn lập tức bạo vỡ đi ra, đem những cái kia linh kiếm đánh bay. Mà lôi đình phù văn sụp đổ về sau, lại bắt đầu chậm rãi hội tụ, cũng không tán đi, chậm rãi lần nữa ngưng tụ thành phù văn, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Những phi kiếm kia căn bản không làm gì được Long Trần. Cái này, làm sao có thể? Lãnh Vô Phong gương mặt không dám tin, phải biết, hắn linh kiếm. Thế nhưng là bị thiên địa chúc phúc, hấp thu đại đạo pháp tắc, đối với bất luận cái gì thuật pháp, đều có lực tàn phá kinh khủng. Thế nhưng là Long Trần bây giờ hời hợt, không tốn sức chút nào thì đón lấy, sao có thể làm hắn không kinh hãi? Hắn không biết là, Long Trần bây giờ lôi đình chi lực, chính là lấy tự hóa Long Kiếp, bên trong ẩn chứa kinh khủng thần uy, thiên kiếp chi lực, bản thân độc lập với thiên đạo bên ngoài, hắn linh kiếm, đối với người khác có kinh khủng lực sát thương, nhưng là muốn dùng một mảnh kiếm hải, liền muốn đánh bại Long Trần, hắn nghĩ đến quá đơn giản. Long Trần vốn là không muốn bại lộ chính mình lôi đình chi lực. Người khác đối với hắn lôi đình chi lực nhận biết, vẫn là dừng lại trước kia, cũng không biết lôi long thôn phệ nhiều như vậy lôi đình chi lực, đã lần nữa tiến hóa. Trở nên càng thêm cường đại. Chiêu số của ngươi, ta đã lĩnh giáo, tiếp đó, mời tiếp ta một nhận. Long Trần bỗng nhiên toàn thân lôi đình chi lực tăng vọt, sau lưng hai cánh cấp tốc căng ra, lôi đình chi dực thẳng nhập trời cao, bỗng nhiên lăng không chém xuống. Thiên lôi liệt thiên dực. Chương 2029, Thiên kiêu nhìn chung quanh. Lôi đình cánh chim căng ra bầu trời, mang theo vô tận lôi quang. Thắp sáng thiên vũ, cái kia vô biên kiếm hải, lại bị Long Trần lôi đình hai cánh chấn khai, kinh thiên chi dực, vô tình chém xuống. thiên địa vô cực, huyết kiếm thần hoàng gặp Long Trần động tác như thế, Lãnh Vô Phong lui về phía sau ra một bước, cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, đồng thời hai tay tại trong chớp mắt bên trong, liên tục kết xuất bảy loại ấn pháp, cái kia đầy trời thần kiếm, tại trước người hắn, ngưng tụ ra một đạo linh kiếm thần hoàng. Thần hoàng lưu chuyển, tuần hoàn không ngừng, thiên đạo chi lực vọt tới tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Giống như hung thú miệng, có thể thôn phệ vạn vật. Oanh, lôi đình cánh chim đập vào huyết kiếm thần hoàng phía trên, huyết kiếm thần hoàng trong nháy mắt sụp đổ, vậy mà không cách nào ngăn cản Long Trần một kích. Long Trần cũng không nhịn được nhỏ lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra lôi long lực lượng, trong bất tri bất giác, vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Bây giờ Long Trần vận dụng đều là lôi long lực lượng, cũng không có rút ra bên trong thiên địa lôi đình chi lực, bất quá coi như Long Trần muốn rút ra, tại hoàn toàn thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả trước mặt, cũng là quất không đến. Coi như như thế, Long Trần bằng vào mượn lôi long lực lượng, liền đem Lãnh Vô Phong tuyệt đối phòng ngự vỡ ra, bây giờ lôi long quá mạnh. Xem ra lần này hóa long kiếp, đối lôi long tới nói cũng là một trận to lớn thuế biến, độ kiếp sau đó lôi long, cũng ra đời chính mình long uy, tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng là long uy đã hiện ra. Hô, Long Trần lôi đình hai cánh vỡ nát Lãnh Vô Phong huyết kiếm thần hoàng, trong tay long cốt tà nguyệt đổi thành lôi đình trường thương, thẳng đến Lãnh Vô Phong đâm rơi. Lãnh Vô Phong linh kiếm thần hoàng bị vỡ nát, sắc mặt đại biến, hắn linh kiếm lại bị Long Trần lôi đình chi lực khắc chế. Không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, mắt thấy Long Trần lôi đình trường thương chém tới, trong tay nhiều hơn một thanh hơi mờ trường kiếm. Suy, Lãnh Vô Phong trường kiếm tại hư không vạch một cái, hư không vậy mà như nước bị chém ra, không gian một trận vặn vẹo, Long Trần lôi đình trường thương, vậy mà đâm về phía một phương hướng khác. Đây là không gian chi lực, trời ạ, Lãnh Vô Phong lại nhưng đã chưởng khống loại cấp bậc này lực lượng sao? Làm thấy cảnh này, vô số cường giả vì đó động dung. Đây là thông minh cảnh cường giả, mới có thể tiếp xúc đến đồ vật, cái này cùng chiến lực không quan hệ, mà là một loại tu vi cảnh giới. Mắt thấy trường thương chém vào, Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trong tay lôi đình trường thương bạo vỡ đi ra, lôi đình phù văn dâng trào, chiếu sáng thiên vũ. Phốc, Lãnh Vô Phong vừa mới chuẩn bị chém ra đệ nhị kiếm, không nghĩ tới Long Trần vậy mà tự bạo trường thương, kinh khủng lực bạo phá, đem hắn vừa mới bố trí không gian ngược dòng. Trong nháy mắt vỡ nát, bản thân hắn bị tạc máu tươi chảy lên láng. Chẳng qua là nhất điểm không gian pháp tắc gia long, cũng dám ra đây bêu xấu. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, bỗng nhiên toàn thân lôi quang bùng lên. Thôn phệ bầu trời, Long Trần tả hữu cắt lắc một bước, trong nháy mắt một người chia làm hai người, hai thanh lôi đình trường thương xuất hiện, đồng thời đối với Lãnh Vô Phong đánh tới. Nguy rồi, Lãnh Vô Phong sắc mặt đại biến. Long Trần phân ra hai cái thân ảnh, tất nhiên một cái là phân thân, một cái là bản tôn, hai cái Long Trần khí tức giống như đúc, linh hồn ba động cũng giống như đúc, không người nào có thể phân biệt. Phải biết, lôi long cùng Long Trần linh hồn chung, nó cũng không phải là Long Trần nuôi nhốt linh thú, mà chính là Long Trần thân mật nhất đồng bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Linh hồn cộng hưởng. Cho nên Long Trần lôi đình phân thân, cơ hồ không có người có thể phân biệt. Long Trần lấy lôi đình phân thân mấy lần nghi ngờ địch, có rất ít thất bại thời điểm. Bây giờ hai cái Long Trần một trái một phải thẳng hướng Lãnh Vô Phong, Lãnh Vô Phong trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Long Trần cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, toàn lực liều mạng, cũng không thể nịnh nọt. Nếu như lực lượng phân tán, phân biệt ngăn cản hai cái Long Trần, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như toàn lực ngăn cản một cái, vạn nhất cản sai, lập tức sẽ bị bản tôn chém giết. Ông, đúng lúc này, trường côn hoành thiên, đối với bên trong một cái Long Trần nện xuống, chính là Hùng Thiên Bá ở lúc mấu chốt xuất thủ. Gặp Hùng Thiên Bá xuất thủ, Lãnh Vô Phong đại hỉ, lập tức kết ấn, vô biên kiếm hải rung động, vậy mà liên tục kết xuất hai đạo linh kiếm thần hoàng, thẳng hướng Long Trần. Âm âm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người giật mình là, hai cái Long Trần đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang. Không tốt. Hùng Thiên Bá cùng Lãnh Vô Phong đồng thời kêu sợ hãi, bọn họ biết, hai cái này đều là phân thân, ngay lúc này, bọn họ sau lưng dâng lên sắc bén sát cơ. Làm bọn hắn đầu khớp xương phát lạnh, một cổ tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Không biết cái gì thời điểm, Long Trần vậy mà xuất hiện ở bọn họ sau lưng, Long cốt tà nguyệt đã giơ lên cao cao. Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên trong lòng báo động, từ bỏ tiến công, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng chém tới. Đương một tiếng bạo hưởng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại một thanh trường kiếm màu đen phía trên, nhưng là Long Trần lại giật mình phát hiện, hắn một đao này lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài. Ông, đúng lúc này, một thanh ống ánh trắng như ngọc trường kiếm, đối với Long Trần chém tới. Long Trần vội vàng lấy Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác thân thể giống như bị sao băng đụng trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đồng thời cánh tay kịch liệt đau nhức, cánh tay xương cốt đều bị đánh rách tả tơi. Long Trần ở trong hư không đứng vững, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước một người nam tử, tay cầm song kiếm, một đen một trắng, hắc giả đen như mực, bạch giả ống ánh trắng như ngọc. Âm Dương Kiếm Tông Lô Tử Xuyên, hắn. Làm sao khủng bố như thế? Một chiêu liền đem Long Trần bức lui, còn khiến Long Trần thụ thương. Mọi người nhìn đến cái thân ảnh kia. Không khỏi kinh hãi, ai có thể nghĩ tới, Lô Tử Xuyên vậy mà cũng đã thức tỉnh dị tượng, mà lại một chiêu liền để Long Trần bị thiệt lớn. Long Trần, chớ có trách ta, bị người ân huệ, tự nhiên suối tuôn tương báo, muốn trách, thì quái chính ngươi đi. Lô Tử Xuyên nhìn lấy Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp nói, Long Trần lắc lắc cánh tay, kém chút gãy mất cánh tay, lần nữa khôi phục, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, lắc lắc đầu nói, đừng nói như vậy ra vẻ đạo mạo, kỳ thật ngươi sớm liền thành đan cốc chó săn, bọn họ để ngươi cắn người nào, ngươi thì cắn người nào. Cái gì tích thủy chi ân, tự nhiên suối tuôn tương báo, loại người như ngươi, có sữa cũng là mẹ, một cái bánh bao thịt, thì có thể làm ngươi nhóm mất lý trí, mất đi làm người phòng tuyến cuối cùng. Đủ rồi, Long Trần, ta kính ngươi là một đầu hán tử, mới cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi có tư cách gì nói móc tại ta. Ta có nguyên tắc của ta, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Lô Tử Xuyên sầm mặt lại, quát lớn. Nói móc ngươi. Không, ta không có hứng thú kia, khoa tay múa chân. Càng không cái kia tâm tình. Chỉ là không quen nhìn ngươi loại này đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ sắc mặt. Làm người ít một chút thói quen, nhiều một chút chân thành. Ta nói qua, muốn giết ta Long Trần, cứ tới, nếu như các ngươi có thể giết được ta Long Trần, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, càng không cần tìm những cái kia đường hoàng lý do, để che giấu ngươi nội tâm bẩn thỉu. Giới tu hành so thế tục giới càng tàn khốc hơn, càng thêm vô sĩ, càng thêm trực tiếp, tuy nhiên ta cùng tà đạo chính là tử địch, nhưng là có một chút ta rất thưởng thức bọn họ. Đó chính là bọn họ vô cùng chân thực, ác cũng là ác, xưa nay không đi che giấu, tại ta trong mắt, bọn họ so với các ngươi những thứ này ngụy quân tử. Còn cao thượng hơn nhiều lắm. Long Trần bị tiếu nhục bất động mà nói, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Cái này Lô Tử Xuyên rõ ràng là chịu không nổi dụ hoặc, mà tìm đến phía đan cốc trước ngực, hắn cùng Long Trần không oán không cừu, càng là thân vì nhân tộc, lại cùng Long Trần là địch, tâm lý rõ ràng có chút bất an. Thế nhưng là hắn đã mò được chỗ tốt, không thể không làm đan cốc xuất lực, nói những lời kia, chính hắn cũng biết có chút miễn cưỡng, bây giờ bị Long Trần vạch trần, nhất thời thẹn quá hóa giận, mặt mũi này đánh có chút lệnh hắn vô pháp tiếp nhận. Lúc này Lãnh Vô Phong cùng Hùng Thiên Bá đều trong bóng tối điều tức. Bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất liệu thương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Long Trần ngươi cũng có tư cách chỉ trích người khác. Chính ngươi tên xấu chiêu lấy, thiên hạ giai địch, nhưng lại không biết tự mình tự kiểm điểm, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm a. Lô Tử Xuyên cười lạnh. Ngay từ đầu Lô Tử Xuyên lời nói khá lịch sự, thế nhưng là bị Long Trần vạch trần khuôn mặt về sau, ngôn ngữ càng ngày càng cay nghiệt, thậm chí ngay cả Long Trần phụ mẫu đều dời ra ngoài. Nghe xong Lô Tử Xuyên mà nói, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, bất quá cái này một vệt mỉm cười. Có chút âm u, khiến người tê cả da đầu. Tốt à, ngươi thành công chọc giận ta, ta ghét nhất người khác luận đến cha mẹ của ta. Đây là vẫy ngược của ta, Lô Tử Xuyên đúng không, hôm nay nếu như ngươi có thể sống mà đi ra Phạm Thiên bí cảnh, ta Long Trần thì tự phế tu vi. Long Trần nhìn lấy Lô Tử Xuyên, thanh âm rất bình tĩnh nói. Thế nhưng là chính là bởi vì bình tĩnh, lại so loại kia thần kinh loạn bên trong nộ hống, càng thêm làm cho người trong lòng run sợ, Long Trần nổi giận, hắn thật nổi giận, đối Lô Tử Xuyên sinh ra ý quyết giết. Dù là Lô Tử Xuyên đã thức tỉnh dị tượng, lại có Hùng Thiên Bá cùng Lãnh Vô Phong tại, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, tâm đều muốn theo cổ họng con mắt bên trong nhảy ra ngoài. Lô Tử Xuyên cố tự trấn định, hừ lạnh nói, ta Lô Tử Xuyên không phải là bị người sợ hãi, ngươi Long Trần cái này lời thề, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra ngoài à? Đừng có nằm mộng. Đừng nói bên ngoài đan cốc đã bày ra thiên la địa võng, liền xem như nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Không sai, Long Trần, ngươi hôm nay rốt cuộc không ra được, đến mức tự phế tu vi, quên đi thôi, vẫn là chúng ta tới giúp ngươi đi. Đế Phong chậm rãi theo hư không bên trong hiện lên. Hắn sau lưng dị tượng lưu chuyển, dị tượng chung quanh, thiên đạo thần hoàng gia trì, đồng dạng cũng đã thức tỉnh dị tượng. Long Trần, ngươi không phải danh xưng cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân a? Hôm nay chúng ta thì nhìn xem, ai có thể chém xuống đầu lâu của ngươi. Tà La cũng xuất hiện, hắn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một bóng người cao to, bất ngờ cùng tà đạo tà thần pho tượng giống như đúc. Tại rộng lớn vô biên thế giới bên trong, một thân ảnh đỉnh trong trời đất, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân vô tận thần quang lưu chuyển, từng đạo thần uy, theo dị tượng bên trong lộ ra. Làm cho người không dám nhìn gần. Vừa nghĩ tới không ai bị nổi Long Trần, thì phải chết ở chỗ này, ta thì vô cùng hưng phấn. Tà đạo nghiêm tung, cũng đứng dậy, hai mắt nhìn lấy Long Trần, mang theo ngoan lệ chi sắc. Theo Đế Phong, Tà La, nghiêm tung đứng dậy, nguyên một đám cường đại dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, ào ào đi ra. Long Trần, ngươi đời này cũng đáng, do ta nhóm 13 cái dị tượng thức tỉnh thiên kiêu tiễn ngươi lên đường, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, có thể nhắm mắt. Một cái đến từ hỏa thần điện cường giả, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, cũng đứng dậy. Bao quát Hùng Thiên Bá cùng Lãnh Vô Phong ở bên trong. Hết thảy 13 cái dị tượng thức tỉnh thiên kiêu, đem Long Trần đoàn đoàn bao vây. Chương 2030, cho ngươi mặt mũi có phải không? Rồng đã xuất hiện 13 cái dị tượng giác tỉnh người, tại chỗ các cường giả, không không kinh hãi muốn tuyệt. Vậy mà thật đã thức tỉnh. Cái kia 13 cái giác tỉnh người, toàn bộ đều là trước đó chiếm cứ tại thần trụ lên tồn tại, điều này nói rõ bọn họ tại Long Trần phá hư thần trụ trước đó, liền đã hấp thu nhất định thiên đạo chi lực, vì về sau thức tỉnh đặt vững cơ sở vững chắc. Nhìn đến cái kia 13 cái giác tỉnh người, cái khác đồng dạng ngồi tại thần trụ lên cường giả, trong ánh mắt, mang theo một vệt đố kỵ cũng mang theo một vệt phẫn hận. Nếu như không phải Long Trần chém ngã bọn họ thần trụ, có lẽ bọn họ cũng đã thức tỉnh dị tượng, bọn họ cũng sẽ đứng tại phía trên chiến trường kia, mà không phải trốn ở chỗ này làm một cái quần chúng. Bất quá có một chút lại là sự thật không thể chối cãi, cái kia chính là nếu như không có Long Trần phá hư, nhất định có càng nhiều cường giả, thức tỉnh dị tượng, tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này 13 cái. Long Trần đem thần trụ chặt tới, đem đại đạo chi lực chia đều, hơn 100 vạn cường giả, mỗi người đều hấp thu một phần, kết quả mỗi người lấy được thì ít đi rất nhiều. Cái này 13 người hiển nhiên lúc ấy thì đã đến điểm tới hạn, về sau dù cho đại đạo chi lực biến đến mỏng manh, bỏ ra thời gian một tháng, cuối cùng vẫn thành công đã thức tỉnh dị tượng. Tuy nhiên còn có rất nhiều đồng dạng ngồi tại thần trụ lên người, cũng đến điểm tới hạn, nhưng là còn kém một chút như vậy, không cách nào thức tỉnh. Mà cũng là một tí tẹo như thế, thì để lực chiến đấu của bọn hắn, có một trời một vực, chỉ có thể biến thành quần chúng. Long Trần, hôm nay muốn nguy hiểm. Có người không khỏi thở dài, Long Trần có thể đánh bại Hùng Thiên Bá, đánh bại Lãnh Vô Phong. Đã làm cho người sợ hãi than. Mà cái kia Âm Dương Kiếm Tông đích Lô Tử Xuyên, quá kinh khủng, trong tay hắn hắc bạch song kiếm, chính là Âm Dương Kiếm Tông truyền thừa thần khí, có thể một kích đem Long Trần chấn thương. Khẳng định có nó chỗ đặc thù. Nếu như chỉ là đối mặt Hùng Thiên Bá, Lãnh Vô Phong cùng Lô Tử Xuyên, coi như Long Trần không cách nào thủ thắng, cũng có thể đào tẩu. Nhưng là bây giờ Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người thêm vào, hết thảy 13 cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, Long Trần xem như lâm vào chắc chắn chết chi địa, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Long Trần ngươi phách lối nửa đời. Có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Một cái hỏa thần điện cường giả, cười lạnh nói. Long Trần ngươi giết chóc thương sinh, mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, ngươi báo ứng tới. Đây là một cái chính đạo cường giả phát ra thanh âm. Cái kia chính đạo cường giả, mặc lấy chính đạo phục sức, bọn họ bây giờ tại đan cốc đến đỡ dưới, lấy chân chính đạo tự cho mình là, đối thiên võ liên minh không đội trời chung. Long Trần cũng không nghĩ tới, vậy mà trong nháy mắt toát ra nhiều cường giả như vậy, bất quá khi bị những người này vây quanh, nguyên một đám bày ra thẩm phán giả sắc mặt lúc. Long Trần giật mình biến thành phẫn nộ. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta Long Trần theo Đông Hoang một đường giết tới Trung Châu, một đường không biết chém giết bao nhiêu hung đồ kẻ nịnh thần, diệt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Coi là đã thức tỉnh dị tượng, liền có thể thiên hạ vô địch rồi. Coi như lấy một địch 13, ta Long Trần vẫn như cũ không sợ. Long Trần mày kiếm dựng thẳng, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, vậy mà đồng thủ trước, thẳng đến một cổ tộc cường giả chém xuống. Chó cùng rứt dậu, cũng dám hò hét. Cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh. Một bàn tay lớn duỗi ra, trước người nhiều hơn một miệng đồng lô phía trên có thần văn lưu chuyển, lô miệng có tiên kim tô điểm, đây là một miệng lai lịch bí ẩn thần khí. Đồng lô mới vừa xuất hiện, lô miệng nhắm ngay Long Trần, cái kia cổ tộc cường giả tại trên lò vỗ, đồng lô phía trên phù văn sáng lên, một vòng ánh sáng bắn ra, thẳng đến Long Trần bổ tới. Cái kia vòng sáng vừa xuất hiện, thiên địa bị bao phủ, bay về phía Long Trần trong nháy mắt, cấp tốc tụ lại, lại muốn đem Long Trần trói lại. Cái kia vòng sáng tụ lại trong nháy mắt, thiên địa rung động, không gian dường như ngưng kết. Bị đặc thù nào đó lực lượng áp súc, mà Long Trần vừa lúc ở áp súc phạm vi điểm trung tâm. Cho ta khốn, theo cái kia cổ tộc cường giả một tiếng gào to, chỉ riêng trong vòng, bắn ra vạn đạo sợi tơ, trong nháy mắt tạo thành tú cầu đồng dạng, đem Long Trần khốn tại hạch tâm chi địa. Mở, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt mang theo đầy trời hắc quang, Như Lai tự cửu U Ma Nguyệt, vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời sợi tơ cùng vòng sáng, bị Long Trần một đao vỡ nát, thiên địa làm rung động. Một đao phá vỡ vòng sáng, Long Trần cũng không có bao nhiêu hoan hỷ, ngược lại mang theo từng trận giật mình. Dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, liền thần khí đều bị thiên địa chúc phúc, phát ra công kích, cùng thiên đạo tương hòa, uy lực khủng bố. Long Trần phá vỡ một kích này, cũng không thoải mái, khó trách nói, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, mới thật sự là diễn thiên giả, sau khi thức tỉnh cùng thức tỉnh trước chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ông, Long Trần vừa mới vỡ nát cái kia cổ tộc cường giả vòng sáng, một cái huyết sắc trường mâu, phá không mà đến, mang theo vô tận tà ác chi khí, giống như ác ma gào thét, là tà la xuất thủ, hắn sau lưng dị tượng bên trong, từng đạo thần huy tuôn ra. Bám vào ở trên người hắn, đại đạo chi quang rủ xuống, cả người tà khí trùng thiên. Long Trần, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Tà la trường mâu, giống như tà ma thức tỉnh, muốn giết chóc thiên hạ, thôn phệ sinh linh, tà ác mà cuồng bạo. Đương Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại trường mâu lên, hư không bên trên, kích thích vạn dặm dao động, không gian rung động, không ngừng vặn vẹo. Một kích sau đó, Long Trần cùng tà la mỗi người ở trong hư không, lùi ba bước, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Như thế nào? Bây giờ ta, đã thức tỉnh dị tượng, đạt được tà thần tán thành. Chưởng khống một tia tà thần chi lực, ngươi Long Trần không phải rất phách lối à? Tiếp tục phách lối một cái cho ta nhìn nha. Đến nha, phách lối a. Tà la cùng Long Trần liều mạng cái cân sức ngang tài, lớn tiếng gào thét, nói càng về sau, lại có chút khàn cả giọng, người cũng biến thành điên cuồng lên. Tà la là trong mọi người, thứ nhất biệt khuất một cái, hắn mấy lần bại vào Long Trần trong tay, đạo tâm gặp khó, Long Trần đã thành tâm ma của hắn. Hắn sở dĩ có thể thức tỉnh dị tượng, đó là bởi vì hắn có tà thần chi lực che chở, nếu không, hắn con đường tu hành sớm đã bị Long Trần cho chặt đứt. Tà đạo thiên tài, tiến vào ích hải cảnh về sau, cũng sẽ ở linh hồn không gian bên trong, cung phụng một tôn tà thần pho tượng. Ngày đêm cúng bái, lấy lòng chân thành nhất, đến khẩn cầu tà thần sanh dấu, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Mà hết thảy này, chính là vì thức tỉnh diễn thiên giả làm chuẩn bị, một khi thành công thức tỉnh diễn thiên giả, hắn dị tượng bên trong, sẽ xuất hiện tà thần pho tượng. Hắn dị tượng sẽ có tà thần chi lực gia trì, có thể cấp cho hắn càng nhiều lực lượng, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, cái này tượng thần chính là sinh động chi tượng. Là cung cấp cho mình quỳ bái cùng cung phụng, bản thân cũng không có cái gì lực lượng, nhưng là thức tỉnh dị tượng về sau, pho tượng này lại có thể rút ra toàn bộ tà đạo đối tà thần tín ngưỡng chi lực, đến gia trì cho tà la. Tuy nhiên loại này lực lượng chỉ có như vậy một tia, nhưng là liên quan tới thần minh tồn tại. Hết thảy đều là không thể đo lường, thì cái này một tia lực lượng, liền làm Tà La có thể cùng Long Trần liều đến lực lượng ngang nhau. Đối với Tà La tới nói, đây là một loại cổ vũ, một loại kiêu ngạo, hắn bị Long Trần áp chế đến quá lâu, thậm chí có thể nói, hắn cái này tà đạo đệ nhất thiên tài. Sống được quá oan uổng. Đầu tiên là cùng Giao Kỳ Chân Quân cùng Hỏa Liệt Vân chơi ba đánh một, kết quả còn không có thắng được Long Trần, lại đem Lãnh Nguyệt Nhan dẫn ra, một kiếm kém chút đem hắn cho chém chết. Chờ đem Lãnh Nguyệt Nhan cầm xuống, chuẩn bị đem Lãnh Nguyệt Nhan hiến tế cho tà thần, để hắn kế thừa Lãnh Nguyệt Nhan cái kia khống chế tử vong chi lực thiên phú lúc, lại kém chút bị Long Trần cho đánh thành chó chết. Trận chiến kia kém chút triệt để phá hủy đạo tâm của hắn, phải biết, khi đó, hắn đã đi vào mệnh tinh cảnh, mà Long Trần còn tại hóa thần cảnh đây. Kết quả bị Long Trần vượt cấp mà chiến. Còn kém chút bị đánh chết, đừng nói là một cái tâm cao khí ngạo, được vinh dự tà đạo đệ nhất thiên tài, liền xem như phổ thông cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận loại khuất nhục này. Mà tại Long Trần lúc độ kiếp, chỗ có thiên kiêu đối Long Trần xuất thủ, bọn họ hoảng sợ phát hiện. Chiến đấu lực cùng Long Trần đã không tại một cái không gian lên. Lúc trước chơi ba đánh một bên trong Giao Kỳ Chân Quân, bị A Mang cho tươi sống ăn hết, mà hóa thân Viêm Ma chi thể Hỏa Liệt Vân, bị Long Trần Hỏa Long ăn hết. Hắn sở dĩ có thể còn sống, cũng không phải là bởi vì hắn cường đại cỡ nào, mà chính là Long Trần căn bản liền không có thời gian đi giết hắn. Hoặc là nói, Long Trần đã không lại đem hắn coi là uy hiếp, bắt đầu không nhìn hắn. Loại này không nhìn, sau bị thua khuất nhục càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần, đường đường tà đạo đệ nhất thiên tài, lại bị người trở thành phất cờ hò reo tiểu nhân vật, trận chiến kia sau đó, Tà La quả thực điên cuồng hơn, mỗi ngày đều cảm giác sống không bằng chết. Bây giờ, một thương này cùng Long Trần giết cái lực lượng ngang nhau, hắn nội tâm bị khuất cùng áp lực, giống như lửa như núi bạo phát ra, hắn rốt cục có tư cách cầm lại sự vinh quang của bản thân. Tà La nhất thương sau đó, ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen bay múa, tà khí khuấy động, giống như tà ma chiếm hữu, huyết sắc trường thương lên, ngàn vạn thần phù sáng lên, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Một thương này, so với một lần trước uy lực càng thêm thật lớn, trường mâu thượng phụ Tà La bi phẫn cùng ủy khuất, hắn đem chính mình tất cả tâm tình, đều dung nhập cái này trường mâu bên trong. Đương một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chặn Tà La nhất thương, bất quá lần này, Long Trần không có lùi lại, trọng yếu nhất chính là, lần này, Long Trần là một tay cầm đao. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt trên thân. Hai đạo Long hình đồ án sáng lên, từng đạo thần uy khuấy động, tà ác cùng sát lục chi khí, so Tà La càng thêm cháy mạnh, Long Trần rốt cục vận dụng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng. Cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần lạnh hừ một tiếng, tay trái giơ lên cao cao, lấy một cái cực kỳ tự nhiên góc độ, xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung. Hung hăng đối với Tà La mặt trút đi. Tà La trước đó một kích đem Long Trần đẩy lui, vốn dĩ cho rằng một kích này có thể đem Long Trần chấn động đến miệng phun máu tươi, bị Long Trần ngăn trở trong nháy mắt, triệt để mộng, không đợi hắn hiểu được. Long Trần đại thủ, đã đập vào trên mặt của hắn. Ba, một cái bàn tay quất gọi là một cái chắc chắn, thanh âm kia rắc lưu ném giòn, Tà La bị đập đến gương mặt sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồn phún, một miệng răng. Như là bạo đậu đồng dạng bốn phía bay ra. Một cái bàn tay, lực lượng quá lớn, vậy mà đập nát hắn hộ thể thần quan, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn sau lưng dị tượng bỗng nhiên sáng lên, tự động phòng ngự, Long Trần một cái bàn tay, sẽ đem Tà La đầu đập bạo. Long Trần một cái bàn tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nguyên bản mọi người coi là Long Trần xong. Không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên phản kích. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai đạo long văn nở rộ, thần quang lưu chuyển, long uy từng trận, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, khiến cho mọi người trong lòng rung lên, bọn họ vậy mà quên đi, Long Trần trước đó cũng không có kích phát Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng. Muốn giết ta Long Trần, thì làm tốt bị ta Long Trần chém giết chuẩn bị. Long Trần con ngươi rét run, dưới chân khẽ động, long huyết chi lực bạo phát, tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, Long Cốt Tà Nguyệt bạo phát đầy trời hắc khí, như ma vương mở mắt. Một cổ sắc bén sát cơ, đem tất cả mọi người bao phủ.